kia mấy ngày này chúng ta đều phải ăn chút tốt, mới có sức lực hảo hảo làm việc. Triệu Hương Lan cuối cùng làm một cái cả nhà đều cao hứng quyết định, ngũ huynh đệ càng là vui vẻ đến khỏe miệng đều liệt tới rồi cái hót. Kỳ thật từ lục vệ quân sau khi trở về, nhà bọn họ thức ăn cũng đã tương đương hảo. Lần này lục vệ quân lập công, bộ đội cho rất nhiều khen thưởng, mặt khác còn có các lãnh đạo đưa đồ vật. Tiền giấy linh tinh hắn đại bộ phận đều cho Triệu Hương Lan, mặt khác lại cho tiểu khuê nữ tiêu vặt tiền. Không có thu vào Ninh Phượng Hoan Thiên Hỷ địa thu chứ, bị người dưỡng cảm giác không cần quá hảo. Sáng mai ta liền đi công xã cắt thịt đi. Triệu Hương Lan sờ sờ Ninh Phượng đầu tóc, cảm giác nàng cháu gái trong khoảng thời gian này đều gầy, khẳng định là nấu cơm quá vất vả. Lão đại gia, về sau trong phòng bếp việc ngươi cùng lão nhị gia luôn tới, cũng không thể gì đều làm Phượng Nhi làm, như vậy cả gia đình đồ ăn đâu, như thế nào có thể làm Phượng Nhi một người vội. Nhìn này tay nhỏ đều biến thô ráp. Ninh Phượng nhìn nhìn chính mình tay, cảm thấy nàng ngãi này có tính không trợn mắt nói dối. Cả nhà liền số tay nàng nhất trắng nõn. Tuy rằng mỗi ngày xuống bếp nấu cơm, nhưng nàng cũng gần là nấu cơm, mặt khác chuyện gì Nhi đều không có sờ chạm. Huống chi nàng còn trộm làm bảo dưỡng, hiện tại này làn da chỉ có thể là so trước kia càng thủy nộn, tuyệt đối không có khả năng biến thô ráp, nàng chính mình cũng là tương đương yêu quý đâu. Hà Tú Ngọc, Liêu Quế Anh chạy nhanh đồng ý, bởi vì trong phòng bếp việc luôn là bị Ninh Phượng cướp làm, các nàng đều phải thói quen. Nhưng kinh bà như vậy vừa nói, các nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình bà lời nói không đúng, rốt cuộc nấu cơm việc này cũng không phải bao lớn chuyện này, nhà ai không phải con dâu nấu cơm, các nàng sống đã đủ nhẹ nhàng. Trong nhà nam nhân khác cũng đều nhất trí cảm thấy Ninh Phượng vất vả, hẳn là nghỉ ngơi, chỉ là cứ như vậy, bọn họ liền ăn không đến mỹ vị cơm canh. Ninh Phượng tay nghề hiện tại là càng ngày càng tốt, sớm đã đuổi kịp và vượt qua hai vị bá mẫu, vinh thăng vì trong nhà chủ nghệ tốt nhất người. Ninh Phượng chỉ có thể cảm thán nàng người nhà tính tình này đều thật tốt quá, nàng liền cố mà làm nghỉ ngơi đi. Nội tâm đối với chính mình như vậy đãi ngộ đều mau vui vẻ điên rồi. Mãi, buổi chiều dù sao không có việc gì, ta cùng các ca ca đi trong núi đi dạo, vạn nhất vận khí tốt nhặt được gà rừng thỏ hoang gì đó, liền không cần đi công xã mua thịt. Ninh Phượng nghĩ đến chính mình phía trước muội hạ một thường, là thời điểm đi càn quét một đợt núi rừng, mỹ vị thịt thì ta. Nhất định phải chờ nàng. Phượng Nhi a, thời tiết này quá nhiệt, ngươi đi làm gì? Liên ở nhà nghỉ ngơi, muốn ăn này đó làm ngươi mấy cái ca ca đi lộng là được. Bọn họ này trên núi nhưng không nhất định có thể làm cho đến này đó món ăn hoang dã. Tiểu cháu gái trước nay không trải qua chuyện như vậy, nghĩ đến là không biết, cho rằng có thể nhẹ nhàng nhặt được đâu. Triệu Hương Lan cười đến vẻ mặt hiền từ. Trên núi không nhiệt, mãi. Ninh Phượng tiến đến Triệu Hương Lan bên người, cơ cơ nàng mãi cánh tay, ngươi khiến cho ta đi sao? Ta nhất định sẽ không làm chính mình vơi hắc. Ninh Phượng mở to song đại đại đôi mắt, manh lộc cục nhìn chằm chằm nàng mãi, một bộ chính là muốn đi chơi bộ dáng. Chương 26, nhị hợp nhất. Ngươi nha đầu này. Ninh Phượng hoàn toàn không cần mặt mũi bán manh đem Triệu Hương Lan tâm đều phải manh hóa. Phượng Nhi, chờ ba này chân hảo lại mang ngươi đi, nhất định có thể làm ngươi ăn đến món ăn hoang dã nhi. Lục vệ quân biết quê nhà này trong núi là tình huống như thế nào, so không được bọn họ nơi dừng chân bên kia nhi, nếu muốn bắt đến dã vật thế nào cũng phải hướng núi sâu đi, có hắn ở mới có thể yên tâm. Chính là ba. Ta hôm nay liền muốn đi, hơn nữa mấy cái ca ca khẳng định sẽ bồi ta đi, đúng hay không? Ca Ninh Phượng lần này rời đi mục tiêu, nhưng hiệu quả vẫn như cũ rất cường đại. Tam thúc, chúng ta khẳng định sẽ hộ hảo tiểu muội. Mấy huynh đệ lập tức vỗ ngực bảo đảm. Ngãi Ninh Phượng chớp đôi mắt, vẻ mặt khát vọng nhìn Triệu Hương Lan, chuyện này còn phải nàng mãi làm quyết định mới thành. Các ngươi mấy cái nhất định phải chiếu cố hảo muội muội, nghe được không? Triệu Hương Lan rối rắm một hồi lâu, tiểu cháu gái đã thật dài thời gian không có như vậy cùng nàng làm lũng muốn quá cái gì, nếu không thỏa mãn nàng, chính mình trong lòng cũng không dễ chịu nhi, chỉ phải kéo qua mấy cái tôn tử tỉ mỉ giao đãi. Ở Lục Ninh Đông mấy người bảo đảm một lần lại một lần, sẽ không mang muội muội đi nguy hiểm địa phương, không thể làm muội muội rớt một sợi lông, không thể làm muội muội mệt, không thể làm muội muội không vui. Rốt cuộc huynh muội 6 người thừa dịp giữa trưa chính nhiệt bên ngoài khi không có ai xuất phát, lưu lại lão phụ thân lục vệ quân mắt trông mong nhìn nữ nhi đi xa bóng dáng, hắn cũng tưởng bồi nữ nhi liệt. Đáng tiếc hắn chân còn không cho phép, tuy rằng có thể đi đường, nhưng leo núi loại sự tình này, nếu không nghĩ chính mình này chân lại ra vấn đề, hắn vẫn là thành thật điểm nhi tương đối hảo. Tiểu muội, mệt mỏi không? Cà ca bối ngươi đi. Lục Ninh Đông nhìn nhìn ngày, có chút lo lắng cho mình tiểu thân thể muội muội bị thái dương phơi hôn mê, nhưng làm sao bây giờ? Chính là, tiểu muội đều đi rồi xa như vậy, nếu không vẫn là ta tới bối đi. Lục Ninh Nam cũng chạy nhanh vẻ mặt khẩn trương đi đến Ninh Phượng một khắc sườn. Ninh Phượng vô ngữ nhìn nhìn hai người, lại nhìn nhìn đồng dạng thần sắc mặt khác ba cái ca ca, có chút vô ngữ hỏi trời xanh. Quay đầu nhìn nhìn phía sau, nàng có thể thực phụ trách nhiệm nói cho bọn họ, nàng lúc này mới đi rồi không đến 10 phút lộ trình. Ở mấy cái ca ca trong lòng nàng như vậy nhược kê, đều tưởng chiếu cố nàng, này thật đúng là gánh nặng ngọt ngào a. Tuy rằng thực thích có người che chở, nhưng Ninh Phượng vẫn là kiên định lắc đầu cự tuyệt, bị người cong lên núi loại sự tình này, nàng còn không có như vậy ra mặt dày đi làm, cảm giác đều biến thành em bé. Núi rừng bên ngoài không có gì dã vật, cây cối cũng không nhiều ít, muốn đào trứng chim. Lại liền cái tổ chim đều không có. Dần dần mấy huynh đệ bị khơi dậy ý chí chiến đấu, thế nào cũng phải cấp muội tử tìm được chỉ gà rừng, thỏ hoang gì, làm thèm thịt tiểu muội thường thường mùi vị. Sau đó, hoàn toàn đã quên ra cửa khi đối bọn họ lại hứa hẹn, đối này Ninh Phượng đương nhiên sẽ không nhắc nhở bọn họ, bởi vì này vốn chính là nàng mục đích. Phần 22. Một đường lặng lẽ dẫn đường mấy cái ca ca đi chính mình tàng mục thương địa phương, Ninh Phượng làm bộ trong lúc lơ đãng bị thứ gì cùng chân. Tiểu muội, ngươi không sao chứ? Lục Ninh Tây khẩn trương cực kỳ, từ trên xuống dưới đánh giá Ninh Phượng. Rốt cuộc nơi nào đau a? Lục Ninh Bắc ưu đến giống kiến bò trên chảo nóng, xoay tròn mà dậm chân. Vẫn là ta tới bối ngươi. Lục Ninh Trung vô vô ngực sung phong nhận việc. Đương nhiên là từ ta tới bối. Lục Ninh Nam cảm thấy chính mình này cao lớn dáng người càng thích hợp bối muội muội. Các ngươi đừng xảo. Trước nhìn xem tiểu muội có hay không bị thương. Lục Ninh Đông rốt cuộc là đại ca, hắn cảm thấy muốn bối muội tử cũng nên là hắn tới mới đúng. Bất quá việc cấp bách là xem Phượng Nhi rốt cuộc thế nào. Ta không có việc gì. Ninh Phượng cảm thấy có điểm, ca ca nhiều thật sự thực phiền não, có hay không? Chỉ là giống như dẫm tới rồi thứ gì. Ninh Phượng nhìn nhìn chính mình dưới chân, thành công đem ngũ huynh đệ lực chú ý dẫn tới nàng muốn cho bọn họ xem địa phương. Gì? Quả nhiên có người phát hiện vấn đề. Lục Ninh Tây quan sát năng lực rất mạnh, hắn cảm thấy muội tử dưới chân đồ vật rất giống mô dạng đồ vật. Đây là gì? Lục Ninh Trung cũng phát hiện, ngồi xổm xuống thân liền chuẩn bị đi lay. Trước đừng chạm vào. Lục Ninh Đông gọi lại đệ đệ, cùng Lục Ninh Tây liếc nhau. Này sẽ không có nguy hiểm đi. Này hình như là một thương A. Lục Ninh Bắc ngạc nhiên trừng lớn mắt. Cái gì? Nơi này như thế nào sẽ có một thương? Lục Ninh Nam tuy rằng thân hình cao lớn, làm hắn đánh nhau khẳng định là không sợ, nhưng một thương loại đồ vật này lại làm hắn bản năng có chút sợ hãi. Sắc thật là một thương. Lục Ninh Tây phía trước liền phát hiện, phất tay làm mặt khác mấy người lui ra phía sau điểm. Lục Ninh Bắc lôi kéo Ninh Phượng lui đến xa hơn chút, tuy rằng hắn rất muốn tự mình dùng tay đi xác định, nhưng bảo vệ tốt muội muội càng quan trọng. Vạn nhất này mục thương có viên đạn đâu? Vạn nhất lên đạn cướp cỏ đã có thể không hảo. Lục Ninh Tây cầm lấy trên mặt đất mục thương, kiểm tra rồi một chút, xác định sẽ không có vấn đề, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, theo sau hưng phấn lên. Là thật sự mục thương ai? Vô luận có hay không tham gia quân ngũ, là nam nhân liền không mấy cái không thích mộc thương. Tức khắc mặt khác mấy huynh đệ đều vây quanh đi lên, hưng phấn mà nghiên cứu lên. Ninh Phượng thở dài, nàng cũng không phải là làm cho bọn họ tới chơi mộc thương, mà là hy vọng dùng thứ này có thể chuẩn bị cái gì con mồi trở về. Từ rậm rạp thụ phùng gian nhìn nhìn ngày, vì làm mấy cái ca ca mau chóng hồi tâm làm chính sự, Ninh Phượng chỉ phải giả bộ một bộ đáng thương bộ dáng. Ca, ta đói bụng. Ở mấy người hướng nàng xem ra khi, còn duỗi tay xoa xoa bụng, tỏ vẻ chính mình là thật sự muốn ăn đồ vật. Lục Ninh Đông mấy người đương nhiên là đem Ninh Phượng đặt ở đệ nhất vị, thấy tiểu muội đói bụng, mục thương cũng không nhìn, chạy nhanh khắp nơi tìm lên. A, ta sở đến thật nhiều trứng chim. Gà rừng, thỏ hoang còn không có thấy, nhưng Lục Ninh Trung lại lên cây sở đến trứng chim. Bất quá này phiến cánh rừng phụ cận không có nguồn nước, tốt nhất là đừng nhóm lửa. Bởi vậy tạm thời còn ăn không thành. Lục Ninh Đông lại mang đội hướng nguồn nước mà sờ soạng, có lẽ có thể ở bên kia tìm được mặt khác ăn. Kết quả thật đúng là làm cho bọn họ ở thủy biên đụng phải mấy chỉ ngốc con thỏ, vì cái gì nói chúng nó ngốc đâu. Bởi vì ngũ huynh đệ cầm một thương muốn đánh con thỏ, nhưng ai đều sẽ không xử một thương, đánh hai một thương lại một thương cũng không đánh, con thỏ lại dọa chạy. Nhưng là ở chạy trong quá trình, có ba con như là hoảng không chọn lộ giống nhau, cư nhiên ngây ngốc đụng vào trên cây. Hôn mê. Lục Ninh Nam hưng phấn thiếu chút nữa nhảy lên, trong miệng thẳng gào, này có phải hay không trong truyền thuyết ôm cây lợi thỏ? Nguyên lai thật là có như vậy buồn con thỏ. Ninh Phượng cười trộm, nơi nào là con thỏ buồn, rõ ràng là nàng dùng phong phong tỏa con thỏ lộ, xử chúng nó chỉ có thể một đầu đụng vào trên cây thôi. A-di-đà Phật, tội lỗi tội lỗi. Chúng ta hôm nay vận khí thật không sai. Lục Ninh Trung hiếm lạ mà sờ sờ trong tay một thương, vừa rồi kia hai một thương chính là hắn đánh, tuy rằng không đánh, nhưng hắn giác là con thỏ đúng là bị hắn một thương thanh dọa choáng váng, mới một đầu đâm vựng, cho nên hắn vẫn là có công lao. Ninh Phượng đương nhiên sẽ không nói ra chân chính nguyên do, chỉ cười tủm tỉm gật gật đầu. Vừa rồi tìm nguồn nước trên đường, Ninh Phượng cố ý dẫn đường trích tới rồi rất nhiều dã trái cây, ăn chua chua ngọt ngọt thập phần mỹ vị. Mấy huynh muội xử lý tốt con thỏ, lại đến trong sông sờ soạng hai con cá, Lục Ninh Nam thẳng hô bọn họ hôm nay vận khí là thật tốt, ngày thường ngũ huynh đệ cũng không phải không có từng vào sơn, nhưng có từng có như vậy phong phú thu hoạch quá. Nhóm lửa nướng cá cùng trứng chim, con thỏ không nướng, chuẩn bị đều lưu trữ về nhà làm đại gia cùng nhau ăn. Ninh Phượng tính toán trên đường trở về lại lộng hai chỉ gà rừng, trong nhà thức ăn là có thể hảo hảo cải thiện, bảo tồn thích đáng có thể ăn được mấy ngày đâu. Ninh Phượng lần này sở dĩ không ai vào núi, chính là sợ đồ vật quá nhiều nàng một người không có phương tiện sách, hơn nữa cũng không có quá tốt lý do lấy về đi. Mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng nhu nhược nàng đột nhiên trở nên bưu hãn, còn có thể đánh tới con mồi. Mà ngũ huynh đệ liền không giống nhau, đại gia chỉ biết rắc là bọn họ vận khí tốt. Không nghĩ tới bọn họ hôm nay vận khí là thật tốt, Ninh Phượng còn không có từ trong gió đi tìm con mồi manh mối đâu, liền lại có cái gì đưa tới cửa tới. Ăn ngon uống tốt sau, sáu huynh muội liền chuẩn bị hướng ra đi, phía trước vì tìm nguồn nước đã hướng núi rừng nội đi rồi rất xa, Ninh Phượng muốn ở trên đường trở về lại tìm mấy chỉ xui xẻo ra hỏa mang về ăn, liền thoáng sửa lại lộ tuyến. Không từng tưởng gà rừng còn không có chạm vào, lại chạm vào chứ một cái. Người, dồn dập mà hoảng loạn bước chân, đón sáu người chạy tới, Ninh Phượng đầu tiên đã nhận ra không đúng, hơi hơi híp mắt hướng kia chỗ truyền đến động tĩnh địa phương nhìn nhìn, mơ hồ cảm thấy là cá nhân ở chạy vội. Vận dụng phong chi thuật điều tra, tiếp theo nháy mắt môi anh đảo hơi hơi nhấp nhấp. Người nọ là ở bị lợn rừng đuổi theo chạy, nay không khỏi làm Ninh Phượng nghĩ tới cái kia bị heo truy nam nhân. Nhưng hiển nhiên lần này cũng không phải cùng cá nhân, nam nhân kia thân hình cao lớn, ánh mắt kiên nghị, nghĩ đến nếu không phải bị thương, cũng sẽ không như vậy chật vật mà bị lợn rừng truy. Mà lần này bị truy người rõ ràng là cái nữ nhân. Ca, người nọ ở bị lợn rừng truy. Ninh Phượng sợ năm cái ca ca phản ứng không kịp, chạy nhanh nhắc nhở nói. Ngũ huynh đệ cũng không suy nghĩ vì cái gì bọn họ còn không có phát hiện, Ninh Phượng lại sẽ biết. Nghe thấy có lợn rừng, đầu tiên là có chút khẩn trương, này cũng không phải là tiểu dã vật, bọn họ tùy tiện là có thể đối phó. Lợn rừng loại công kích này tính siêu cường động vật, bọn họ lại vẫn là lần đầu tiên gặp phải, hơn nữa có Ninh Phượng ở. Lục Ninh Đông nhìn nhìn tiểu muội, có chút lo lắng nàng sẽ bị thương. Tiểu muội, ngươi chạy nhanh chạy xa chút. Kia lợn rừng là ở truy người, ly đến gần bọn họ liền cũng thấy, bị truy vẫn là cái nữ nhân. Ngũ huynh đệ vóc người cao lớn, thật sự không có biện pháp cứ như vậy bỏ xuống mặc kệ, lương tâm thượng cũng không qua được. Nhưng đối với bọn họ tới nói, quan trọng nhất chính là tiểu muội. Chạy nhanh đến ta trên vai tới, đi trên cây trốn tránh. Lục Ninh Tây tìm được một cây so thô đại thụ, cùng Lục Ninh Tây cùng nhau đem muội muội giá tới rồi trên cây, mới cuối cùng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Thấy nơi xa nữ nhân càng tới càng gần, bọn họ cũng có thể nhìn đến nàng phía sau đuổi theo lợn rừng, hảo gia hỏa. Vẫn là đầu thanh niên, sợ là có vài trăm cân, năm người chạy nhanh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kia nữ nhân hiển nhiên là phát hiện phía trước có người, chạy nhanh dương giọng hô lớn, phía trước, có lợn rừng. Nàng ước chừng là chạy trốn quá mệt mỏi, cũng vô pháp nói càng nhiều nói. Nhưng liền hai câu này lời nói Ninh Phượng đã cảm thấy người này nhân phẩm không tồi, rõ ràng đều chạy trốn thở hổn hển, vẫn là mở miệng gọi hai tiếng nhắc nhở người khác có lợn rừng. Tuy rằng một phương diện là vì cầu cứu, nhưng càng nhiều lại là ở nhắc nhở người khác chú ý mà không phải gặp được người coi như làm phù mục giống nhau bắt lấy, hoàn toàn không suy xét có thể hay không đem phù mục cùng nhau kéo xuống thủy. Chương 27. Ngũ huynh đệ tuy rằng không có lục vệ quân, mục chiến như vậy thân thủ, nhưng hàng năm làm việc nhà nông, có rất nhiều sức lực, hơn nữa mỗi người đều thân hình cao lớn, cơ bắp cường tráng, lục gia thức ăn cũng không phải đặc biệt kém, ít nhất có thể ăn cơm no. Bởi vậy năm người miễn cưỡng vẫn là có thể ứng phó, chính là bọn họ năm cái không có xương tay vũ khí, lại không tốt lắm thi triển. Ninh Phượng có chút ảo não, mấy cái ca ca ngay từ đầu vốn dĩ chỉ chuẩn bị mang Ninh Phượng ở núi rừng bên ngoài đi dạo, bởi vậy cũng không có mang đối phó đại hình động vật đi săn công cụ. Đầu năm nay tự mình lên núi săn thú vốn dĩ chính là không đúng, bị bắt đến sẽ bị trở thành kẻ xã hội chủ nghĩa góc tường. Bọn họ ngay từ đầu cũng chỉ là làm như mang muội muội tới du sơn ngoạn thủy, không từng tưởng lại ở Ninh Phượng dưới sự chỉ dẫn càng đi càng xa, thế nhưng là liền lợn rừng đều đụng phải. Lúc này Ninh Phượng chỉ có thể dùng phong chi thuật lặng lẽ giúp năm cái ca ca, nhưng lợn rừng không giống thỏ hoang như vậy hảo không chế, nàng tầng thứ 3 phong chi thuật chỉ có thể xử lợn rừng hành động chậm chạp. Nếu là phía trước cái kia quân nhân, có nàng trợ giúp đã sớm giải quyết rất này đầu thành niên lợn rừng. Năm cái ca ca rốt cuộc không có trải qua đặc thù huấn luyện, như vậy trực diện lợn rừng, trong khoảng thời gian ngắn đều có chút bó tay bó chân, tìm không thấy chính xác phương pháp. Ninh Phượng có chút lo lắng, một mặt sốt ruột mà nghĩ biện pháp, một mặt ở trong lòng nói cho chính mình, chờ đi trở về nhất định phải nàng ba hảo hảo thao luyện năm cái ca ca, tốt xấu không thể quang chỉ có một thân sức lực. Trong lòng chính sốt ruột, trong lúc vô tình thấy được Lục Ninh Trung đừng ở bên hông một thương. Ninh Phượng đôi mắt sáng ngời. Ngũ ca, Mộc Thương. Lục Ninh Trung được đến tiểu muội nhắc nhở, cuối cùng nhớ tới chính mình trên người còn có gia hỏa này. Chủ yếu là phía trước đánh con thỏ, như thế nào đều không trúng, đại chịu đả kích dưới, hắn đều đã quên chính mình còn có Mộc Thương. Bằng vào Ninh Phượng phong chi thuật kéo dài, Lục Ninh Trung thành công dùng Mộc Thương bắn trúng đại gia hỏa, lợn rừng yếu hại. Thấy lợn rừng rốt cuộc đông mà ngã xuống đất, mới lau lau trên đầu hãn. Nhẹ nhàng thở phào. May mắn này lợn rừng so con thỏ diện tích đại, hảo đánh nhiều. Ngược lại lại hưng phấn lên, hắn Lục Ninh Trung quả nhiên hữu dụng một thương thiên phú, đối phó lợn rừng quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Ninh Phượng. Ngã vào chỗ đó lợn rừng Ninh Phượng không đi xem, từ trong gió truyền đến tin tức nàng liền biết lợn rừng đã chết đến không thể càng chết. Năm cái ca ca hưng phấn vây xem, khiến cho bọn họ chậm rãi nhìn hảo. Nàng bản thân từ trên cây nhanh như chớp xuống dưới, đi đến bị cứu nữ nhân trước mặt. Người không sao chứ? Nữ nhân ước chừng 30 tới tuổi, bởi vì liều mạng chạy vội, mồ hôi đầy đầu sắc mặt trắng bệnh, chính dựa ngồi ở một cây đại thụ bên, thô thô mà thở phì phò. Ta không có việc gì, thật là ít nhiều các ngươi làm. Bị heo truy nữ nhân. Mục Hiểu liền vô vô ngực, thẳng may mắn chính mình phúc lớn mạng lớn. Chúng ta cũng chỉ là vừa lúc gặp gỡ, bất quá đại tỷ ngươi cũng thật là lợi hại, người bình thường nơi nào có thể chạy trốn qua heo. Ninh Phượng cười vây vây tay, cũng không kể công. Mục Hiểu Liên nghe vậy vẻ mặt đau khổ cười, thật dài thở hắt ra. Ta nơi nào là lợi hại, bất quá là sợ chết mà thôi. Là người đều sợ chết, sống chết trước mắt xác thật có thể kích phát người tiềm năng. Ninh Phượng có rất nhiều cảm xúc. Nhớ năm đó nàng cũng là mỗi khi đều ở sinh tử chi gian đột phá chính mình cực hạn, cuối cùng mới trưởng thành vì siêu cấp chiến sĩ. Các ngươi là? Mục Hiểu Liên nghi hoặc mà nhìn nhìn Ninh Phượng, lại nhìn nhìn đang ở nghiên cứu lợn rừng năm người. Đột nhiên nhớ tới chính mình còn không có tự giới thiệu, vội vàng nói, Nga. Ta kêu Mục Hiểu Liên, ta nhà mẹ đẻ là chân núi Song Cương đại đội. Chúng ta là Liếu Hà đại đội Lục Gia, ta kêu Lục Ninh Phượng, bọn họ là ta ca ca. Ninh Phượng gật gật đầu, nàng biết Song Cương đại đội, liền ở bọn họ Liêu Hà cách vách, đồng dạng bằng bọn họ nơi ngọn núi này. Bởi vậy ở trong núi gặp phải Mục Hiểu Liên đảo không có gì không đúng, tương đối ngoại ý muốn chính là nàng thế nhưng một người đi tới nơi này. Mục Hiểu Liên nhìn trước mắt tiểu cô nương, không khỏi cảm thán một tiếng thật xinh đẹp. Mục đại tỷ như thế nào sẽ tại đây địa phương? Mục Hiểu Liên tuổi cùng lục vệ quân không kém bao nhiêu, Ninh Phượng đều có thể trực tiếp kêu gì. Bất quá nàng không như vậy thói quen, 30 tới tuổi người ở thời đại này là hiện ra rồi chút, nhưng đặt ở đời sau nhưng không ai sẽ nhận lão. Nhà ta ở Sơn kia đầu, hôm nay có việc về nhà mẹ đẻ, xem thời gian không còn sớm liền tưởng đi tắt. Nào biết đâu rằng sẽ gặp phải lợn rừng, còn bị đuổi theo xa như vậy. May mắn nàng ngày thường xuống đất làm việc nhà nông, thân thể cũng không tệ lắm, thế nhưng có thể chạy xa như vậy, kỳ thật nàng chính mình đều có chút không thể tin được. Lần này là nàng lỗ mãng, có thể gặp được này 6 huynh muội cho nên được cứu trợ, xác thật là thập phần may mắn. Ninh Phượng cười cười, không có nói thêm nữa cái gì. Tiểu muội, này lợn rừng làm sao bây giờ? Tổng không thể vứt bỏ đi. Lục Ninh Nam vuốt đầu hỏi. Như vậy một thân thì hay, vứt bỏ làm gì? Trước kéo trở về lại nói, tìm đại đội trưởng hỏi một chút như thế nào giải quyết. Vứt bỏ. Ninh Phượng mới không làm đâu, nàng chính là chuyên thành vào núi vì chảo con mồi. Nhạ. Bên kia có khơi rơi xuống đại thụ ra, đem lợn rừng đẩy đến vỏ cây thượng, chúng ta lộng căn dây thừng kéo trở về đi. Hảo. Lục Ninh Trung hoan hô một tiếng, dẫn đầu đáp. Thịt hay, này nhưng đều là thịt. Liên tính trừ bỏ nộp lên trên còn phải toàn đại đội tới phần, nhưng bọn hắn ra ít nhất cũng có thể mị mị mà ăn thượng một đốn thịt đi. Phần 23. Mục Hiểu Liên đứng ở một bên, cũng không có sen mồm. Cái gọi là ai gặp thì có phần, nhưng không thích hợp ở chỗ này. Nhân ra đây là cứu nàng, nàng còn thấu đi lên phân thịt, nơi nào có lớn như vậy mặt đâu. Bất quá điều kiện phản tạ lệnh nàng thẳng tóc mà nhìn kia đầu đại lợn rừng, trong miệng nước miếng đều phải bào không được. Mục đại tỷ, nay lợn rừng chính chúng ta không có biện pháp làm quyết định, cho nên không thể phân cho ngươi. Mục Hiểu Liên vội vàng xua tay, tỏ vẻ chính mình sẽ không yêu cầu phân một ly canh. Ninh Phượng đối này thực vừa lòng, nhìn phía trước bị nàng tùy tay ném ở trên cây con thỏ, đơn giản cởi bỏ đệ một con cho nàng. Đây là phía trước gặp phải xuẩn con thỏ, bản thân đâm trên cây đã chết bị chúng ta nhặt được, Mục đại tỷ lấy một con đi nếm thử đi. Mục Hiểu Liên còn không có phản ứng, Ninh Phượng chính mình đều cảm thấy lời này nghe xuẩn hề hề, như vậy xuẩn con thỏ cũng thật là hiếm thấy. Mục Hiểu Liên nhìn phì đô đô con thỏ nơi nào chịu muốn, nhưng không chịu nổi Ninh Phượng thế nào cũng phải làm ngươi muốn a, trực tiếp đem con thỏ đưa cho nàng. Tục ngữ nói, ăn người khác nhu nhược, đây chính là cho nàng phong khẩu phí. Ninh Phượng này bản tính đánh thật sự tinh. Mục Hiểu Liên biết nàng ý tứ, liền chỉ phải thu xuống dưới, trong miệng còn không dừng nói lời cảm tạ. Đoàn người cùng nhau hướng dưới chân núi đi, tới rồi an toàn địa phương, hai bên nhân mã mới đường ai nấy đi. Ninh Phượng trước đem dư lại hai con thỏ trộm xủy trở về nhà, mới dựa theo phía trước thương lượng tốt, tìm được đại đường bá. Đại đường bá, ta cùng ca ca hôm nay đi trong núi chơi, kết quả đụng tới cách vách song cương đại đội người bị lợn rừng truy, ta ca bọn họ vì cứu người, liền đem lợn rừng đánh chết. Ninh Phượng cường điệu bọn họ là vì cứu người. Cái gì? Lục Trung Hoa nghe được trợn mắt há hốc mồm. Như thế nào cũng không nghĩ tới kia năm cái tiểu tử thế nhưng đi đánh đầu lợn rừng trở về. Ninh Phượng lại lén lút nói cho hắn, bọn họ ở trong núi nhặt được một phen mộc thương, vì cứu người vận dụng kia mộc thương. Lợn rừng là bị mộc thương đánh chết, chờ lợn rừng kéo trở về, đại gia là có thể phát hiện. Ninh Phượng chỉ phải đem còn không có che nhiệt đồ vật nộp lên trên, tuy rằng nàng cũng không quá dùng đến mộc thương là được. Nghe được còn có mộc thương. Lục Trung Hoa một run run hít hà một hơi, chạy nhanh đi tìm Lục Vệ Quân. Hai tương một hồi khí, liền quyết định giấu xuống dưới, đem lợn rừng vấn đề trước cấp giải quyết. Nếu Ninh Phượng mấy người là vì cứu người, lợn rừng cũng đánh chết, ai cũng sẽ không đi so đo nhiều như vậy, cho dù cùng Lục Trung Hoa đối nghịch Liễu Đại Nham cũng bảo trì trầm mặc. Mặt sau cùng Lâm đương nhiên chỉ có một lệnh mọi người vui mừng kết quả, phân thịt heo. Vì lấp kín nào đó người miệng. Sáng sớm hôm sau Lục Trung Hoa liền vội vàng đi công xã, đem đánh chết lợn rừng quá trình giao đãi. Quả nhiên công xã cũng không phải thực để ý, nói thẳng làm cho bọn họ ấn quy củ nộp lên trên một nửa liền thành, mặt khác liền đại đội phân. Đại mùa hè thịt heo cũng phóng không được. Được đến muốn kết quả, Lục Trung Hoa hoan thiên hỷ địa về nhà. Toàn bộ đại đội lúc này đều sôi trào, nhà ai cũng vô pháp thường xuyên ăn thịt. Có thể một tháng ăn thượng một hồi đã là trong nhà điều kiện cũng không tệ lắm nhân ra. Lúc này thêm vào lại có thể phân thịt, như thế nào làm người không kích động. Lục Trung Hoa liền như vậy cơ hội, khai động viên đại hội. Gần nhất vì phân thịt heo, thứ hai cũng là vì ngày mai thu hoạch vụ thu. Chúng ta Liếu Hà đại đội ở vĩ nhân lãnh đạo hạ, một bước một cái dấu chân, dựa vào đại gia nỗ lực, chúng ta năm nay lúa so khác đại đội thành thục đến độ muôn sớm. Mắt thấy liền phải xuống đất gặt gấp, Lục Hưu Phúc gia ngũ huynh đệ vì cứu người đánh hạ một đầu lợn rừng. Ta lời nói không nói nhiều, các ngươi muốn cảm tạ bọn họ, làm chúng ta lần này gặt gấp trước có thể ăn thượng thịt, ăn thượng cơm no. Kế tiếp, phân thịt. Lúc này đây động viên đại hội là xưa nay chưa từng có thành công, như vậy nóng bức thiên, ngày thường mở họp nơi nào sẽ đến như vậy chỉnh tề, hơn nữa không sợ mặt trời chói chang, còn tinh thần no đủ. Bởi vì năm nay được mùa A. Hơn nữa xem thời tiết bọn họ đều không cần lo lắng trời mưa, hơn nữa có thịt ăn. Có thịt ăn. Đây mới là trọng điểm, từng nhà đều là chút thang thang thủy thủy quá ngày, quanh năm suốt tháng, lúc này kho lúa đã sớm thừa không dưới cái gì. Hiện giờ thế nhưng có thể lại phân một lần thịt, những cái đó trong nhà không lương, cầm thịt cũng có thể đi đổi chút lương thực phụ trở về, chống được lần sau phân lương khẳng định là không thành vấn đề. Bởi vậy mọi người đối Lục gia ngũ huynh đệ là thật sự cảm kích, lời hay nói một xỏ to. Ninh Phượng ở một bên cười trộm, vốn dĩ liền có rất nhiều người tới tìm đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu làm ai, hiện giờ kinh này một chuyến, sợ là muốn càng nhiều. Lục Trung Hoa cao hứng A, là thật sự thật cao hứng. Chuyện này qua đi hắn đại đội trưởng vị trí càng ổn, Liêu Đại Nham tạm thời phiên không dậy nổi lãng, hắn tâm tình thoải mái mà trở về nhà. Lý Hà Hoa đang ở trong phòng bếp hầm thịt, kia mùi hương nhi dẫn tới người trong nhà mỗi người đều ngồi không được. Cho dù nàng tay nghề không tốt, chính là... Đó là thịt A. Đương gia đã về rồi. Một lát liền có thể ăn cơm. Nhìn đến Lục Trung Hoa vào cửa, Lý Hà Hoa tươi cười đầy mặt mà từ trong phòng bếp ra tới tiếp đón. Trong nhà có thịt tâm tình đều trong sáng rất nhiều, cũng không đi quản nhị nữ nhi phá sự. Chờ đồ ăn thượng bàn, người một nhà liền ngồi vào cùng nhau ăn cơm. Lục Trung Hoa gia có 5 cái hài tử, tam nữ 2 nam. Lúc trước lão đại Lục Ninh Hoa lúc sinh ra, cách vách Hà Tú Ngọc vừa lúc phát hiện đã hoài thai, chính mình sinh chính là cái nữ nhi, Lý Hà Hoa lòng tràn đầy không cao hứng, chỉ ngóng trông Hà Tú Ngọc cũng có thể sinh cái nữ nhi, nào biết đâu rằng lại là cái mang bả. Lý Hà Hoa này khẩu hờn dỗi mãi cho đến đại nhi tử Lục Ninh Huy sinh ra, mới cuối cùng là nhổ ra. Trọng nam khinh nữ nàng thập phần tỉ mỉ chiếu cố nhi tử, đối Lục Ninh Hoa càng thêm không bỏ trong lòng. Không từng tưởng liền ra ngoài ý muốn, Lục Ninh Hoa ở lúc còn rất nhỏ, bởi vì một hồi sốt cao, tuy rằng cuối cùng người cứu trở về, lại thất thông. Bởi vậy hiện giờ 22 tuổi sinh nhật đều qua, lại vẫn là không có thể gả đi ra ngoài. Lục Ninh Hoa lớn lên không giống ba cũng không giống mẹ, lớn lên tương đối giống qua đời ra ra Lục Hữu Quý, ở 5 cái hài tử chung là nhất không xinh đẹp kia một cái. Lục Ninh Huy so Lục Ninh Đông tiểu 1 tuổi, năm nay 20 tuổi, tính cách giống Lục Trung Hoa, lớn lên cũng giống hắn, lại là trong nhà trưởng tử, Lục Trung Hoa rất là phí một phen kính nhi bồi dưỡng hắn. Cao trung tốt nghiệp sau, Lục Trung Hoa thác quan hệ thật vất vả mới ở công xã cho hắn tìm cái công tác, tuy rằng lấy tiền thiếu chút, nhưng thanh danh dễ nghe. Làm ai người cũng rất nhiều, chính là Lý Hà Hoa tổng trướng mắt, muốn cho nhi tử tìm cái trong thành, về sau có thể giúp đỡ trong nhà đệ đệ. Lục Ninh Huy cũng không có ở nhà, giữa trưa hắn đều là ở công xã giải quyết. Bài đệ tam chính là Lục Ninh Hồng, bởi vì một trương miệng rất được Lục Trung Hoa thích, bởi vậy nhật tử quá đến còn tính dễ chịu, ít nhất còn có thể đọc cái sơ chung. Lao tứ Lục Ninh Thu cùng nhỏ nhất Lục Ninh Vĩ là Long Phượng Thai. Cùng đệ đệ cùng nhau sinh ra, Lục Ninh Thu liền bi kịch, ở trong nhà địa vị cùng trong suốt người không sai biệt lắm. Năm nay mới vừa mãn 16 tuổi, Lục Ninh Vĩ sơ trung tốt nghiệp, mà Lục Ninh Thu lại liền tiểu học cũng chưa đọc xong. Nhỏ nhất Lục Ninh Vĩ còn lại là Lý Hà Hoa tâm đầu nhục, ngậm ở trong miệng sợ tan cái loại này. Cũng bởi vậy mới có thể vì nhi tử cầu đến Lục Vệ Quân chỗ đó, tuy rằng này cầu người thái độ không quá thích hợp nhi, không có thể làm được việc nhi. Trung Hoa, ngươi có hay không đi theo cách vách Lao Tam nói một câu? Lý Hà Hoa nhìn đến tiểu nhi tử liền lại nghĩ tới chuyện đó nhi, nàng còn không chết tâm đâu. Lục Ninh Vĩ kỳ thật không phải nghĩ nhiều đi tham gia quân ngũ, bởi vì đều biết tham gia quân ngũ thực vất vả, mà hắn sợ nhất chính là chịu khổ. Nguyên thân Lục Ninh Phượng bị sủng đến chuyện gì cũng không làm, mà Lục Ninh Vĩ còn lại là chỉ có hơn chứ không kém. Chính hắn là hoàn toàn không nghĩ tham gia quân ngũ, kia nhiều khổ a. Bởi vì Lý Hà Hoa vẫn luôn nói sẽ làm hắn đi Lục Vệ Quân thủ hạ, có thúc thúc chiếu ứng nhật tử nhất định thực dễ chịu, mỗi tháng còn có thể có tiền lấy, hắn lúc này mới đồng ý. Lục Trung Hoa nghe vậy trừng mắt, buổi tối khi là nghe Lý Hà Hoa ở bên thai nhắc mãi quá chuyện này, bất quá hắn vây được thực, tùy tiện ân ân hai tiếng liền đã ngủ. Chuyện này vệ quân cự tuyệt, ngươi cũng đừng lại đi suy nghĩ. Vì cái gì? Ngươi đối nhà bọn họ nơi nào không hảo? Liền giúp như vậy cái tiểu vội đều không vui. Vẫn là thân thích đâu, hôm nay lại phân đi rồi như vậy nhiều thịt. Ở sân đập lúa nhìn đến khi, Lý Hà Hoa đôi mắt đều đỏ, hận không thể một phen đoạt lại đây. Đương ra như thế nào liền không biết cho chính mình ra đa phần điểm thịt. Lý Hà lời nói này chỉ do lòng tham, nhà bọn họ thịt tuy rằng đồng dạng là ấn trong nhà CM đến, nhưng thịt heo vị trí chính là tốt nhất. Ngươi đều suy nghĩ cái gì đâu. Lục Trung Hoa một phách cái bàn, trong đó chén đĩa đều cấp chấn nhảy dựng lên. Những cái đó thịt là bọn họ nên được, ngươi hôm nay có thể ăn thượng này đốn thịt heo còn đều đến cảm tạ ta thúc trong nhà năm cái chất nhi đâu. Bằng không ngươi có thể có thịt ăn. Khoai lang đỏ ăn bất tử ngươi. Ở cái này trong nhà, Lục Trung Hoa có tuyệt đối quyền uy, Lục lao bà tử cả đời nhất kiêu ngạo sự chính là có như vậy đứa con trai, tự nhiên là hắn nói cái gì đều là đúng. Câm miệng đi ngươi, chạy nhanh ăn ngươi cơm. Trung Hoa ở bên ngoài như vậy mệt, về nhà còn muốn xen vào ngươi phá sự nhi. Lục lao bà tử một cái tắt chụp ở con dâu trên vai, tức khắc làm Lý Hà Hoa không dám nói cái gì nữa. Những người khác đều làm như không nghe thấy không nhìn thấy, chỉ lo lay thịt, cảm thấy không còn có cái gì so thịt càng hương. Lục Ninh Vĩ nửa điểm cũng không để ý tới chính mình mẹ, chẳng sợ nàng là vì chính mình chuyện này. Hai con mắt chỉ lo nhìn chằm chằm kia chậu thịt. Lục Trung Hoa thân là đại đội trưởng, điều kiện tự nhiên ở đại đội tính không tồi, nhưng cũng chưa bao giờ có rộng mở cái bụng ăn qua, cho nên mỗi người đều thèm thịt vô cùng. Lục Trung Hoa hừ hừ, cơm nước xong liền đi đại đội văn phòng, một chút cũng không nghĩ nhìn đến chính mình cái này ánh mắt thiển cận bà nương, vừa ra đến trước cửa lại cảnh cáo Lý Hà Hoa một phen, làm nàng tuyệt đối không thể lại đi cách vách tìm Lục vệ quân. Lý Hà Hoa tức giận đến liền thịt cũng chưa ăn nhiều ít, chờ lấy lại tinh thần, trên bàn thịt đồ ăn đã gì cũng không còn. Luyến tiếc mắng nhi tử, Lục lao bà tử nàng liền càng không dám mắng, chỉ ninh chạm đất ninh hoa lỗ thai, đối khác hai cái nữ nhi mắng nói. Các ngươi ba là quỷ chết đói đầu thai a, nửa điểm hiếu tâm cũng không có, lao nương đều còn không có ăn gì, đã bị các ngươi ba cái ăn xong rồi. Lâm Giai Trạch cũng phân thịt, tuy rằng thiếu đến đáng thương. Bởi vì lúc trước liền ở tại Lục Trung Hoa gia, lương thực cũng đều đặt ở bên này, chính hắn cũng sẽ không nấu cơm, bởi vậy liền đi theo Lục gia cùng nhau ăn. Kết hôn hai vợ chồng vẫn là ở tại Lục gia, chẳng qua Lục Ninh Hồng từ tam tỷ muội phòng dọn đi cùng Lâm Giai Trạch cùng nhau trụ. Nhìn đến Lục Ninh Hồng bị mắng, hắn gì cũng chưa nói, dù sao này hỏa lại không đốt tới hắn trên đầu, nuốt xuống trong miệng cuối cùng một ngụm phao canh thịt cơm, đứng dậy trực tiếp lưu. Mà Lục lão bà tử đã sớm trở về chính mình phòng, Lục Ninh Vĩ đi theo Lục Trung Hoa ngông mặt sau, đi trong thôn tìm tiểu đồng bọn đi chơi. Mẹ, ngươi nói gì lời nói, này thịt chúng ta nhưng không ăn nhiều ít, đều là ngươi bảo bối nhi tử ăn. Lục Ninh Hồng nhìn bị Ninh Hồng lỗ thai đại tỷ bĩu môi, ngự tốc bay nhanh mà ném xuống một câu, cất bước liền chạy. Nàng mới sẽ không như vậy ngốc lưu lại nơi này làm Lý Hà Hoa hấn, vốn dĩ chính là Lục Ninh Vĩ ăn đến nhiều nhất. Tuy rằng nàng cũng thừa nàng mẹ không chú ý lay rất nhiều thịt. Ngược lại là bị lưu lại Lục Ninh Hoa, Lục Ninh Thu ăn đến ít nhất, cơ hồ không có như thế nào hướng kia buồn thịt rỗi chết đũa. Nhưng này hai người một cái lỗ thai nghe không thấy, một cái lại nhát gan, chỉ phải sinh sôi bị Lý Hà Hoa sở hữu tức giận. Tương so với bên này không tốt không khí, Ninh Phượng gia này bữa cơm lại là ăn đến sung sướng lại vui sướng. Bởi vì Triệu Hương Lan nói, Ninh Phượng quyết đoán không có thể lại xuống bếp, trong nhà việc đều bị hai cái bá mẫu cướp làm hết. Nàng chỉ phải lải nha lải nhải lại đi theo hậu viện rau quả nhóm nói chuyện phiếm, Lục vệ quân thấy nàng không lại chạy ra môn, nhẹ nhàng thở ra. Nữ nhi cùng mấy cái ca ca đi tranh trong núi, liền khiêng trở về một đầu lợn rừng, chính là đem hắn dọa thật lớn nhảy dựng. Lục Ninh Trung đem bọn họ gặp được sự tình nói được mặt mày hớn hở, hoàn toàn không chú ý trong nhà trưởng bối đều thay đổi sắc mặt. Triệu Hương Lan càng là đem cháu gái lôi kéo từ trên xuống dưới nhìn vài biến, xác nhận lông tóc không tổn hao gì mới nhẹ nhàng thở ra, thẳng nhắc mãi không bao giờ có thể làm Ninh Phượng lên núi, lại đem mấy cái tôn tử thoá mạ một đốn. Lục vệ quân sắc mặt cũng là hát trầm, lập tức quyết định muốn đem 5 cái chất nhi hảo hảo thao luyện thao luyện. Bất quá mắt thấy thu hoạch vụ thu sắp tới, chỉ có thể chờ hết thảy đều vội qua lại nói. Hôm nay buổi tối Ninh Phượng phá lệ làm giấc mộng, trong mộng có cái lợn rừng đại ma vương, đem nàng bắt trở về chính mình trong ổ chuẩn bị đương đồ ăn vặt ăn. Một cái anh tuấn cao lớn nam nhân từ trên trời giáng xuống, thân xuyên vương tử phục, vẫn là mang lá sen biên cái loại này. Khoác đại áo choàng, xoáy khí 10 phần, một đường vượt mọi chông gai, đánh chết lợn rừng đại ma vương đi tới nàng bên người. Bĩu môi liền chiều nàng hôn xuống dưới, mắt thấy chính mình nụ hôn đầu tiên liền phải khó giữ được, Ninh Phượng trong lòng còn mỹ tư tư, ngay sau đó đã bị Triệu Hương Lan cấp đánh thức. Đỉnh một đầu tóc rối, Ninh Phượng mở mịt nhìn nàng mãi miệng lúc đóng lúc mở, cả người còn đắm chìm ở trong ngộng. Choáng váng sao, nha đầu. Hôm nay chúng ta đại đội bắt đầu cắt hạt kê, mãi là không nghĩ ngươi xuống ruộng đầu, chính là cũng không hảo làm được quá rõ ràng, miễn cho những cái đó lắm mồm nói xấu. Ta đã cùng ngươi đại đường bá nói tốt, ngươi liền đi phân phân thủy, này việc thoải mái. Phần 24. Úc. Đúng rồi, bọn họ đại đội hạt thóc ở chính mình đại địa chi thuật dưới tác dụng đã thành thục. Hôm nay tất cả mọi người muốn công việc lưu đủ lên, ngày hôm qua còn ăn lợn rừng thịt. Ninh Phượng lắc lắc đầu, chẳng lẽ ăn đốn thịt liền lệnh nàng lung tung phát mộng A. Bất quá trong mộng kia nam nhân thực quen mắt, trừ bỏ quần áo trên người có chút lôi người, kia diện mạo còn không phải là bị nàng cứu 2 lần quân nhân sao. Nàng này muốn gả ý niệm thế nhưng như vậy manh liệt sao? Qua lâu như vậy sao còn mộng thượng? Chạy nhanh đem trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng xua đuổi đi ra ngoài, Ninh Phượng từ trong ổ chăn bỏ ra tới, mặc xong rồi nàng ngãi cấp chuẩn bị quần áo, liền mặt đều cấp bị kín, hạng nặng võ trang liền sợ phơi thương phơi hát. Sắc trời còn không sáng lắm, Liêu Hà đại đội mọi người ở ăn uống no đủ sau, cũng đã bắt đầu rồi năm nay gạt gấp, mỗi người trong bụng đều có hóa có nước luộc, nhiệt tình nhi 10 phần. Như là ở cùng người so đấu giống nhau, người truy ta đuổi cắt hạt thóc. Đại đội trưởng Lục Trung Hoa tỏ vẻ thập phần vui mừng, bọn họ đại đội người giác ngộ chính là cao. Đại gia hỏa nỗ lực làm, chờ hạt kê thu thương, chúng ta lại cùng nhau hảo hảo ăn một đốn. Đồng ruộng lao động người không hẹn mà cùng cao giọng hoan hô, đại đội trưởng lời này ý tứ là phải làm cơm tập thể chúc mừng, cho dù mới vừa ăn qua thịt, bọn họ cũng chống cự không được ăn cơm no dụ hoặc. Chính mình ra nấu cơm đều là tỉnh lại tỉnh, đại đội cùng nhau ăn, tuy rằng không có khả năng là gạo cơm, nhưng tuyệt đối là làm quản no a. Quân chúng nhiệt tình chưa từng có cường đại, mỗi người đều phân tới rồi phụ trách một khối, không ai kéo dài công việc. Mặt trời chói chang cũng ngăn cản không được bọn họ nhiệt tình. Trong tay lưới hái không ngừng bay múa, tảng lớn ruộng lúa trọc, thành chút lúa cha. Cắt bỏ lúa đẩy đến cùng nhau, đông lúa nặng trĩu, mỗi người nhìn đều cười khai nhan, đây đều là lương thực a, vẫn là chất lượng tốt lương thực. Đều là cả đời trên mặt đất làm việc người, xem này tình hình liền biết bọn họ đại đội năm nay nhất định là được mùa. Lục Trung Hoa tựa hồ đã thấy công xã Bình Tiên tiến đại đội ở chiều hắn vây tay. Chương 28, canh 2. Ninh Phượng ấn Lục Trung Hoa an bài, không ngừng cấp đồng ruộng người đưa nước, nửa khắc cũng không có nghỉ tạm. Tuy rằng nàng chỉ là phụ trách phân phát mà thôi, sách thùng nước có khác một thân, nhưng này thái độ vẫn là lệnh người vừa ý cứ như vậy đơn giản nhẹ nhàng sự, Triệu Hương Lan đều đau lòng đến không muốn không muốn. Mọi người đều mới vừa ăn qua lục gia ngũ huynh đệ đánh trở về thịt heo, cũng không quá để ý Ninh Phượng chỉ làm như vậy thoải mái sự tình. Ngược lại mỗi người đều cảm thấy là hẳn là, rốt cuộc kia trắng nón làn da, kia gầy yếu dáng người, thấy thế nào đều không giống như là hạ điền làm việc người. Gầy yếu? Là đang nói nàng. Ninh Phượng nghe được bên cạnh người nghị luận, một trận vô ngữ, tưởng nàng Ninh Phượng ở mặt thế cũng là một cái khó lường nhân vật, thua tại nàng thủ hạ dị thú đếm không hết, hiện giờ thế nhưng phải bị hình người dung đến cùng nhược kê dường như. Ninh Phượng tỏ vẻ, liền tính là hiện tại nàng. Bất động dùng dị năng, đối thượng một cái thành niên đại hán cũng là chút nào sẽ không có hại. Tuy rằng ở nhà có nàng mãi nhìn chằm chằm, nàng không biện pháp quá mức rèn luyện thân thể này, nhưng thay đổi thể chất thuốc viên cũng không phải là ăn chơi. Huống chi nàng dị năng vẫn luôn ở tăng cường, thân thể là càng ngày càng tốt, chỉ là muốn đạt tới lúc trước bộ dáng là không quá khả năng. Trong thôn vô luận là so Ninh Phượng tiểu nhân, vẫn là so Ninh Phượng lớn hơn một chút, đều ở nhìn lên nàng. Cảm thấy Ninh Phượng là hoàn toàn xứng đáng thôn hoa. Cảm ơn, nàng cự tuyệt. Ninh Phượng tỏ vẻ như vậy xưng hô tốt nhất là cả đời đều đừng đặt ở nàng trên đầu. Ngũ huynh đệ hình như có sở giác, từ ngoài ruộng đứng lên mọi nơi nhìn nhìn, đối những cái đó thèm nhỏ dãi nhà mình tiểu muội giống được vật tí nha so đo hết hầu, thành công dọa lui đại bộ phận người. Nhưng vẫn là có người không sợ chết nhìn lại nhìn, bọn họ gì cũng không có làm, cũng chỉ là nhìn xem, hung cái gì hung. Trong lòng còn tính toán, chờ lần sau phân lương, liền tìm nhà mình trưởng bối đi lục ra thử thử, vạn nhất ôm được mỹ nhân về đâu. Nửa tháng sau, Liếu Hà đại đội sở hữu hạt kê đều thu vào thương. Trong khoảng thời gian này tới nay ông trời thập phần hãnh diện, mỗi ngày đều là hảo thời tiết, tuy rằng nhiệt đến không được, mỗi ngày còn muốn đỉnh đại thái dương làm việc. Chính là nhìn đến phơi đến làm thấu thấu hạt kê, mỗi người trong lòng đều nhạc nở hoa. Ninh Phượng tặng một đoạn thời gian thủy, mỗi ngày cũng là bị phơi đến không được, một hồi về đến nhà liền chạy nhanh làm hộ da, cuối cùng bảo vệ một thân da trắng, hơn nữa như cũ tinh tế trắng nõn, lệnh nàng rất là vừa lòng. Trong nhà những người khác đều bị phơi đen ít nhất một cái sắc độ, đặc biệt là Ngũ ca hai, quả thực như là từ châu Phi tới. Chỉ cần cười lên, chính là một hàm răng trắng, thẳng lóa mắt. Nhưng là cứ như vậy cũng không ngăn trở một đợt tới cửa làm ai người. Hà Tú Ngọc cùng Liêu Quế Anh bắt đầu vì nhà mình đại nhi tử suy xét lên. Hai huynh đệ một cái 21 tuổi, một cái 20 tuổi, đều là chính thích hợp tuổi tác. Tuy rằng có quy định 22 tuổi mới có thể lãnh chứng, nhưng ở nông thôn địa phương lãnh chứng người lại không nhiều lắm. Phần lớn đều là trước làm tiệc rượu, chờ tới rồi tuổi lại đi lãnh giấy kết hôn, thậm chí còn có chút người là sinh hoa muốn thượng hộ khẩu, mới có thể đi đăng ký đâu. Lục Ninh Nam luôn luôn thực nghe người trong nhà nói, làm hắn thân cận hắn cũng không có chút nào ý kiến, Lục Ninh Đông ở cùng Tam Thúc thương lượng sau lại có khác suy xét. Hắn tuy rằng tính tình chân chất, nhưng người cũng không buồn, nhiều thế này người đều tưởng hướng bên trong thành buôn, hắn cũng không phải không có ý tưởng. Trong nhà bởi vì Lục Vệ Quân là quân nhân, mặt khác bọn tiểu bối đều thực hâm mộ, cũng tưởng toàn quân. Nhưng Lục Ninh Đông là trong nhà này đồng lứa lão đại, hắn vô pháp bỏ xuống người trong nhà. Lục Ninh Nam tính tình sáng sớm đã bị Lục Vệ Quân kết luận không thích hợp ở bộ đội, đơn giản hắn bản thân cũng không phải nghĩ nhiều đi tham gia quân ngũ, cảm thấy ở nhà chồng chọn cũng không có gì không tốt, hắn có rất nhiều sức lực, tránh đến công điểm đều là ước chừng. Lục Ninh Tây cùng Lục Ninh Bắc so Ninh Phượng sớm một năm từ cao trung tốt nghiệp, trước đây chưa từng nghĩ tới tổng quân sự tình, bọn họ đều tưởng đọc đại học, chính là hiện tại không có thi đại học, công nông binh đại học không phải tưởng thượng là có thể thượng. Ninh Phượng như vậy được sủng ái, cũng không có thể được đến một cái đề cử cơ hội. Hai người bọn họ đều là tâm tư linh hoạt, hiện tại thế đạo không dễ dàng, hai người cũng chỉ là lén mặc sức tưởng tượng một phen. Lục Ninh Trung học tập không tốt, sơ trung đều là bị Hà Tú Ngọc buộc đọc xong, một lòng một dạ liền muốn đi tham gia quân ngũ, lúc này thật vất vả Lục Vệ Quân đã trở lại, tóm được cơ hội liền phải đi lãnh giáo một phen, năm nay chiêu binh, hắn là nhất định phải đi báo danh. Triệu Hương Lan không phải quản quá nhiều tính tình, cũng nghĩ đến thực hai, giống nhau đều không câu nệ tiểu bối. Chính mình tôn tử muốn làm cái gì liền đi làm, tuy rằng tham gia quân ngũ có nguy hiểm, nhưng là hắn thúc có thể xông ra tới, có thể ăn được khổ. Này đương chất nhi cũng không thể kém quá nhiều, Lục Ninh Trung tuy rằng tính cách tương đối lô mãng, nhưng dám đánh dám hướng, đi bộ đội dạy dỗ một phen chưa chắc không có tiền đồ. Ít nhất Lục Vệ Quân là xem trọng hắn. Ninh Phượng đau lòng người trong nhà không chỉ có phơi đen, còn mệt gầy. Gần nhất lại bắt đầu làm khởi cơm tới, trong nhà thức ăn so dĩ vãng khá hơn nhiều, lại còn có Ninh Phượng tăng thêm tăng cường thể chất viên. Chính là mỗi người vẫn là đều hoặc nhiều hoặc ít giảm trọng, đương nhiên tinh thần lại phi thường hảo, vừa thấy chính là thân thể vô cùng đồng. Lục Vệ Quân chân đã không có gì vấn đề, mỗi ngày còn có thể tại trong viện đánh đánh quyền, chính là quá mức kịch liệt đối kháng còn không được. Liên chuẩn bị đi một chuyến trong huyện, phía trước nói tốt đi tìm Lý Quốc Đống, sau lại bọn họ hai vợ chồng đã tới Liêu Hà hai lần, chính mình lại còn chưa có đi trong huyện đi tìm hắn. Ninh Phượng không có đi theo, Lục Vệ Quân muốn là muốn kêu thượng nữ nhi cùng nhau, lại bị Triệu Hương Lan cản lại. Tiểu nhi tử tìm chiến hữu hồi hồi đều sẽ uống rượu, nàng nhưng không nghĩ làm cháu gái đến lúc đó nhàm chán còn phải chiếu cố con ma men, hơn nữa thời tiết quá nhiệt. Vốn dĩ mỗi ngày đưa nước đã bị phơi đến quá sức. Lục Vệ Quân vô pháp chỉ phải chính mình một người đi. Đem phía trước Lục Ninh Trung lấy về tới thương mang đi cho Lý Quốc Đống, lại công đạo một phen. Chờ đến giữa trưa khi, hai người đi tiệm cơm quốc doanh. Vì chiêu đại hắn, Lý Quốc Đống cố ý điểm đại sư phụ sở trường hảo đồ ăn. Mau, chạy nhanh nếm thử, này hương vị có thể so ngươi đệ muội làm ăn ngon nhiều. Đáng tiếc ăn một đoạn thời gian Ninh Phượng làm đồ ăn, Lục Vệ Quân cũng không cảm thấy này đồ ăn có bao nhiêu ăn ngon. Nhưng này đó đều là Lý Quốc Đống tâm ý, hắn vẫn là vui sướng hài lòng ăn lên. Đương nhiên nội tâm thập phần tưởng đối hắn khoe ra một câu, nữ nhi của ta làm càng tốt ăn. Hai người một bên uống rượu, một bên liêu nổi lên lúc trước ở bộ đội nhật tử, cuối cùng lại nói đến lúc này bị thương. Thành công lần này cuối cùng là thăng lên tới, vì hắn cao hứng, tới. Hai ta uống một cái. Lục Vệ Quân rất là cảm thán, tuy rằng Trương thành công có thể thuận lợi thăng vì doanh trưởng cơ hội là chính mình bị thương, nhưng hắn không chút nào để ý. Đúng vậy, khẳng định đến uống một cái, còn muốn tìm kia tiểu tử cùng nhau uống đâu. Lý Quốc Đống có vẻ phi thường tiếc nuối, từ hắn chuyển nghề trở về, cùng Lục Vệ Quân bởi vì hai người quê quán ở một khối, vẫn là có thể thấy mặt trên, chính là Trương thành công lại là thật lâu không thấy. Lão Lục ngươi lúc này cũng thật là mạng lớn. Nhấp một ngụm ly chung rượu, Lý Quốc Đống lắc lắc đầu, đầy mặt may mắn. Đúng vậy, phía trước ta là thật cho rằng chính mình lần này cũng chỉ có thể lui ra tới. May mắn. Đúng rồi, ngươi gần nhất thân thể thế nào? Lục Vệ Quân buông trong tay cái ly, ăn hai chiếc đũa đồ ăn, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Lý Quốc Đống là vết thương cũ, mùa hè còn hảo, nhưng mùa đông đã có thể khổ sở. Còn hành, chỉ hy vọng cái này mùa đông đừng như vậy lanh thì tốt rồi. Tuy rằng lúc trước chuyển nghề thực mất mát, nhưng đều qua đi lâu như vậy, Lý Quốc Đống cũng coi như là đã thấy ra. Bất quá ta trong khoảng thời gian này thân thể thật đúng là không tồi, tinh thần cũng là hảo thật sự. Vậy là tốt rồi. Lục Vệ Quân gật gật đầu, chẳng sợ chỉ là một điểm nhỏ chuyển biến tốt đẹp, hắn cũng vì ông bạn già cảm thấy cao hứng. Lý Quốc Đống vây vây tay, không hề nói cái này đề tài. Nghe thành công nói các ngươi doanh phó chính trị viên lần này đỉnh ngươi danh ngạch đi học tập. Nói cái gì đỉnh không đỉnh, học tập này cơ hội mỗi người đều có thể có, phía trước là ta thân thể của mình không cho phép. Có thể làm ta tiếp tục lưu tại quân doanh, đã thực đáng được ăn mừng. Hơn nữa phó chuyên nghiệp người này còn tính không tồi. Lục Vệ Quân biết Trương thành công cùng Lý Quốc Đống nói lên việc này là vì cái gì. Nhưng hắn là thật sự không thèm để ý tuy rằng cùng phó chuyên nghiệp cộng sự thời gian không dài, nhưng người này vẫn là đáng giá kết giao. Có thể từ ngươi trong miệng nghe được không tồi, kia khẳng định là thật sự không tồi. Lý Quốc Đống cười, bọn họ ba cùng nhau nhập ngũ, cùng nhau vượt qua ở tân binh liền nhật tử, sau lại phân tới rồi cùng cái liên đội, một đường đi tới, cảm tình không phải dăm ba câu nói được thành. Cho nhau chi gian cũng rất là hiểu biết, Lục Vệ Quân không phải cái dễ dàng khen người. Nhưng hắn xem người lại rất chuẩn, Lý Quốc Đống còn không có thấy hắn trông nhầm quá. Người tiếp xúc quá liền sẽ đã biết, hơn nữa ta cũng coi như là nhờ họa được phúc. Vốn dĩ lão lãnh đạo vì ta tranh thủ chỉ là cái này nửa năm học tập ban, cho dù lần này lại được nhị đẳng công, phía trước đều đăng báo quá chuyện này cũng vô pháp lại sửa đổi. Kết quả ta nhân thương bỏ lỡ cái này nửa năm ban, lại vừa lúc đuổi kịp đi trường quân đội tiến tu cơ hội. Lần trước hắn nói cho đoàn trưởng chính mình chân hảo sau, đoàn trưởng lập tức tỏ vẻ có phần kinh hỉ cho hắn. Kết quả không quá 2 ngày liền tới rồi tin chính xác nhi, chờ đến 9 tháng hắn liền có thể đi trường quân đội đi học. Cũng là, này đến trường quân đội tiến tu có thể so học tập ban có phân lượng nhiều. Lý Quốc Đống cười, vì Lục Vệ Quân cảm thấy cao hứng, đến hắn cái này cấp bậc có thể tiến một lần trường quân đội, liền ý nghĩa có bay lên khả năng. Lục Vệ Quân trung điểm nhất định không chỉ là trước mắt nhìn đến này đó. Lúc này, cửa truyền đến người phục vụ tiếp đón thanh âm, Lý Quốc Đống còn có chút kinh ngạc, này tiệm cơm quốc doanh thái độ chính là khó được tốt như vậy, đây là tới cái gì đại nhân vật. Tò mò quay đầu nhìn lại, mới phát hiện nguyên lai cũng là cái tham gia quân ngũ, hơn nữa vẫn là nhận thức. Lần này bộ đội phái tới hỗ trợ một cái liền trường, hắn còn phụ trách tiếp đãi. Vóc người cao lớn, tuy rằng làn da đen chút, nhưng không chịu nổi ngũ quan lớn lên hảo A, hai chân thẳng tắp, an mặc quân trang đứng ở chỗ đó quả thực không cần quá hấp dẫn người. Lại nhìn trước mặt Lục Vệ Quân. Ân, lớn lên so lão Lục còn phải đẹp nột. Lý Quốc Đống có chút ê ẩm thầm nghĩ, nhớ trước đây Lục Vệ Quân ở bộ đội chính là cực kỳ nổi tiếng, dựa vào cũng chính là gương mặt kia. Lục Vệ Quân tiểu mẫu, diện mạo so hai cái ca ca đẹp, bằng không cũng sẽ không tìm được triển dự cái này trong quân đẹp nhất len ken hoa hồng, lại sinh cái mỹ đến mạo phao nữ nhi. Lục doanh trưởng, hảo. Nghe được tiếng vang, Lý Quốc Đống mới phát hiện người này đi tới bọn họ trước bàn, còn hành lễ, nguyên lai bọn họ hai người cũng là nhận thức. Người là Mục Chiến. Chương 29, canh 1. Lục vệ quân ngẩng đầu nhìn, phát hiện giống như xác thật là nhận thức. Bất quá hai người tuy rằng ở một cái nơi dừng chân, nhưng phân thuộc hai cái bất đồng đoàn, chỉ ở một lần khen ngợi đại hội thượng gặp qua mà thôi, lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này gặp phải, bởi vậy có chút không xác định. Là ta. Mục Chiến nhếch miệng cười. Ngươi đây là tới ăn cơm. Cùng nhau. Lục vệ quân chỉ bên cạnh không vị, dứt khoát làm hắn cùng nhau ngồi ăn cơm. Quay đầu lại cấp Lý Quốc Đống giới thiệu một chút, nếu là một cái nơi dừng chân, vẫn là đồng hương, bộ đội ra tới có thiên nhiên hảo cảm. Huống chi này Mục Chiến vẫn là tinh anh trong tinh anh, nhiều hơn giao lưu cũng là thứ tốt. Phần 25. Lý Quốc Đống thấy Mục Chiến làm bộ không quen biết bộ dáng của hắn, liền giấu đi tâm tư. Mục Chiến dù sao cũng là tới chấp hành nhiệm vụ, có một số việc cho dù đối mặt đồng dạng là quân nhân lục vệ quân cũng yêu cầu bảo mật. Mục Chiến không có khách khí thoái thác, chỉ làm người phục vụ đem chính mình mới vừa điểm đồ ăn cùng nhau thượng đến ngày bàn, lại mặt khác bỏ thêm hai cái đồ ăn. Ba người đều là tham gia quân ngũ, cũng rất có lời nói liêu, Mục Chiến chỉ nói chính mình là trở về thăm người thân. Vừa lúc, trong nhà muốn bắt đầu đánh hạt kê, ngươi trở về còn có thể giúp đỡ. Lục vệ quân tan thành gật gật đầu, bọn họ Liêu Hà đại đội tuy rằng hạt kê đều nhập thương, nhưng địa phương khác sớm nhất cũng bất quá vừa mới bắt đầu hành động. Mục Chiến gật đầu hẳn là, quan sát lục vệ quân nửa ngày, thấy hắn như là không biết bọn họ đoàn trưởng phu nhân đã từng muốn cho hắn nữ nhi dắt tơ hồng việc này, liền cũng không có lắm miệng. Nếu không hắn như thế nào giải thích chính mình không có đồng ý. Này không phải làm người cảm thấy hắn trướng mắt lục gia nữ nhi sao. Lại qua mấy ngày, Thương Sơn huyện lớn nhỏ thôn đều bắt đầu đánh hạt kê, đồng ruộng một mảnh bận rộn cảnh tượng. Liêu Hà đại đội xã viên nhóm lại là thanh nhàn xuống dưới, nhìn người khác bận rộn, đáy lòng mạc danh liền sinh ra một tia cảm giác về sự ưu việt. Ninh Phượng hai ngày này lại là không được nhàn rỗi, người trong nhà còn đều cho rằng nàng ở chính mình trong phòng nghỉ ngơi ngủ, nào biết đâu rằng nàng đều mau đem Thương Sơn huyện chạy biến. Hết thể đơn giản là câu kia nói sai nói, chuyện này muốn nói trở lại Liêu Hà đại đội hạt kê mới vừa thu thương khi. Cuối cùng là rảnh rỗi, vẫn là nằm thoải mái a. Ngủ là nhân sinh một chuyện lớn, giấc ngủ không hảo như thế nào sẽ có thủy thủy nộn nộn làn da. Nhìn nhân gia ngủ mỹ nhân, một năm bốn mùa như vậy ngủ, người nhưng không phải mỹ đến mạo phao, gì đều không cần làm cũng có thể hấp dẫn vương tử tiến đến cứu nàng. Ngươi thật là quá đáng xấu hổ. Bất quá cũng chỉ là phân phân thủy mà thôi, nhìn nhân ra ở ngoài ruộng bận rộn ngươi là nửa điểm không hổ thẹn. Không hổ thẹn, ta thập phần vừa lòng ta hiện tại nhật tử, cảm tạ ta mãi cảm tạ ta ba, cảm tạ trong nhà mỗi người, ở mẹn. Ninh Phượng đối 076 lời nói chút nào không thèm để ý, nàng không cần làm việc nặng, đó là người trong nhà sủng nàng, làm người khác chuyện gì, vì sao phải hổ thẹn. Ân, như vậy nhật tử thật là không cần quá hạnh phúc, Mỹ tư tư. Đáng xấu hổ. Quá đáng xấu hổ. Ngươi cũng chưa cái tân từ sao. Làm hệ thống ngươi lời nói có phải hay không quá mức thiếu thốn. Đối với Ninh Phượng khinh bỉ, 076 thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, nếu nó có thể nhảy nói. Tin hay không ta lại điện ngươi. Uy, chúng ta đến giảng quy tắc hảo đi. Như thế nào có thể tùy ý vi phạm quy định thao tác đâu. Ninh Phượng vẫn là sợ 076 uy hiếp, trong miệng rồi lại nhịn không được kháng nghị. Nói, ngươi có phải hay không cùng vị kia quân nhân có cái gì không thể cho ai biết bí mật, vì cái gì mỗi lần khẩn cấp sự kiện đều là bởi vì hắn. Ta mẹ nó như thế nào biết? Ngươi đây là ghét bỏ không có nhiệm vụ lâu. Khu. Không, ta chỉ là nghi hoặc như thế nào mỗi lần đều có thể gặp phải người nọ. Này không phải chính hợp ngươi ý sao? Ngươi không phải coi trọng nhân ra sao? Nói cái gì đâu, ta chính là một cái rụt rè người. 076 không lời nào để nói, bất quá nó cũng chỉ trầm mặc một lát, Ninh Phượng còn đang đắc ý đâu, đã bị điện, này đánh sâu vào là thật lớn, Ninh Phượng nháy mắt liền từ trên giường lăn xuống dưới, ôm đầu thẳng thét to. A, người quan báo tư thủ A, nói bất quá ta liền tới này bộ. Ai nói? Ta 076 nhất công chính bất quá, ngươi có nhiệm vụ, thỉnh chạy nhanh tiến đến chấp hành. Ninh Phượng nhìn, quả nhiên có nhiệm vụ. Trong miệng lầu bầu mắng chửi người nói, lại chỉ phải nghe lời bỏ dậy, dựa theo báo động trước chỉ thị đi trước. Nhưng là 076 quả nhiên là chính nàng. Ninh Phượng không ngừng đẩy nhanh tốc độ đi vào thôn đầu, cứu bị đột nhiên toát ra tới chó hoang dọa khóc tiểu hài tử, thành công mà vì đại đội lại tăng thêm đồ ăn. Ninh Phượng thập phần kiên quyết mà cự tuyệt phân thịt, về nhà cọ nàng mãi cấp nấu chỉ tươi mới thỏ hoang, còn uống lên vài chén lớn canh. Vốn tưởng rằng đây là 076 đối nàng trừng phạt, kết quả xa xa không chỉ như vậy. Ninh Phượng chính mình đều không nhớ rõ mấy ngày này chạy qua này đó địa phương, chỉ nhớ rõ hảo vội hảo vội. Hơn nữa tất cả đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi, thời đại này bởi vì phong bế chút, phạm đại sự không có, nhưng là ăn trộm ăn cắp người vẫn phải có. Điều kỳ quái nhất chính là nàng phía trước còn tiếp cái nhiệm vụ, thế nhưng là một tiểu nữ hài không cẩn thận thiếu chút nữa té ngã. Ninh Phượng đuổi ở cuối cùng một khắc đem nàng cứu lên, kết quả làm cho chính mình một bộ quần áo ố hế. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng cứ theo lẽ thường đến trướng, chính là thiếu chút. Bất quá mỗi lại tiểu cũng là thịt. Ninh Phượng chỉ có thể như thế an ủi chính mình, bởi vì nàng đối cố ý lăn lộn nàng 076 không có biện pháp, chỉ phải nghiến răng nghiến lợi mà nói cho chính mình chờ nàng trưởng thành lên, thế nào cũng phải thu thập một chút cái này không nghe lời hệ thống không thể. Một hồi lung tung rối loạn bận rộn lúc sau, Ninh Phượng cũng đều không phải là không có thu hoạch, nàng phong chi thuật thành công tiến vào tầng thứ tư. Phải biết rằng đại địa chi thuật còn dừng lại ở tầng thứ ba đâu, vốn tưởng rằng đem Liếu Hà đại đội lúa ủ chín về sau là có thể đột phá, kết quả liền kém như vậy một tia, Ninh Phượng như thế nào nỗ lực cũng chưa biện pháp đánh vỡ hàng rào. Sau đó, bận rộn nhật tử lại tiếp tục qua hai ngày, ông trời bắt đầu trời mưa. Cái này mùa hè đã có 20 ngày không trời mưa, độ ấm một đường tăng vọt, mỗi ngày đều nhiệt đến không được. Hôm nay mới vừa ăn xong cơm trưa, trời quang một tiếng lôi, mưa to đột nhiên đánh úp lại, không có chút nào dự triệu. Vũ thế còn càng lúc càng lớn, chút nào không thấy đỉnh, ướt nóng hơi nước dâng lên, độ ấm dần dần hàng xuống dưới, có thể cảm nhận được một tia lạnh lẽo, nhưng nhìn bầu trời ăn cơm trồng trọt người lại vô pháp cao hứng. Liêu Hà đại đội xã viên nhóm sôi nổi may mắn bọn họ hạt kê đều phơi khô thu thường, hơn nữa liền thuế lương đều giao. Nhưng phụ cận mặt khác đại đội lại là lo lắng không thôi, đại gia loại lúa nước thời gian đều không sai biệt lắm, cơ hồ đều bắt đầu rồi đánh hạt kê, tốc độ mau đã ở phơi hạt kê, tốc độ chậm cũng đều cắt đến không sai biệt lắm. Cũng không biết mặt khác đại đội hiện tại tình huống thế nào. Lục Hữu Phúc ngồi xổm dưới mái hiên chịu yên, nhìn bên ngoài màn mưa, có chút lo lắng. Dựa theo năm rồi, thời gian này đều ở phơi hạt kê, bọn họ tới hay không đến cập thu. Triệu Hương Lan cũng cau mày, lo lắng khởi chính mình nhà mẹ đẻ bên kia. Liêu Quế Anh nhà mẹ đẻ cũng là Liêu Hà đại đội, nàng nhưng thật ra không nhọc lòng. Nhưng Hà Tú Ngọc nhà mẹ đẻ cùng Triệu Hương Lan là một cái thôn, đồng dạng vì người trong nhà lo lắng không thôi. Bọn họ hạt kê hôm qua mới vừa đánh xong, hôm nay khẳng định là ở phơi, lớn như vậy vũ. Bởi vì Liêu Hà đại đội hạt kê đánh đến sớm, chờ nhà mẹ đẻ chính vội thời điểm, Hà Tú Ngọc liền cùng Triệu Hương Lan thương lượng trở về hỗ trợ. Người trong nhà tay đủ dùng, Triệu Hương Lan liền đồng ý, còn làm nàng mang theo nửa chỉ gà rừng cùng non nửa túi khoai lang đỏ. Gà rừng là lục vệ quân mang theo ngũ huynh đệ trộm vào núi săn trở về, có hắn mang đội, tuy rằng không có Ninh Phượng trợ giúp, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Nếu cho con dâu cả, nhị con dâu tuy rằng ra liền ở Liễu Hà, khá vậy không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Khoai lang đỏ liền chưa cho, mặt khác nửa chỉ gà làm Liễu Quế Anh lấy về nhà mẹ đẻ. Liễu Quế Anh người thành thật, người trong nhà cũng thật thành, thấy thông gia cầm thịt gà tới, là đã cao hứng lại vui mừng. Nhà bọn họ liền Liễu Quế Anh một cái nữ nhi, hai vợ chồng già chỉ nghĩ nữ nhi nhật tử hảo quá, chờ Liễu Quế Anh cùng lục vệ dân ăn xong cơm trưa, liền lại cấp trang một túi mặt khác thức ăn làm đáp lễ. Liêu Hà đại đội năm nay được mùa, thuế lương giao chỉ chờ phân lương, nhà bọn họ không thiếu lương, gặt gấp trước còn thác lục ra phúc phận lợn rừng thịt, trong bụng có nước lục đâu. Hà Tú Ngọc này lần đầu đi giúp đỡ vội ba ngày, mắt thấy chỉ cần phơi hảo liền có thể thu thương, nào biết đâu rằng liền gặp phải trận này mưa to. Trong lúc nhất thời trốn ở trong phòng người phảng phất đều có thể nghe thấy phương xa cứu giúp hạt kê thanh âm. Chờ ngủ đến sau nửa đêm, Ninh Phượng bị ngoài phòng tiếng vang đánh thức, chạy nhanh cùng Triệu Hương Lan mặc tốt quần áo ra cửa. Bên ngoài vũ lúc này thế nhưng còn không có đỉnh. Chúng ta cửa thôn rửa gần sông nhỏ đã trứng thủy, nếu vẫn luôn chướng khó bảo toàn sẽ không tạo thành trọng đại tổn thất, Trung Hoa làm chúng ta đều đi xem, nếu có tình huống như thế nào cũng hảo sớm chút làm chuẩn bị. Lục vệ quân nhíu lại mi, nay trời mưa đến như vậy đại còn như vậy lâu, hắn trong lòng có khác lo lắng. Bọn họ nơi này chỗ dựa, mấy năm trước bốn phía chặt cây, ly thôn gần triền núi đại cây cối đều bị chém xong rồi, mưa to cỏ rửa thập phần dễ dàng tạo thành đất lở. Hảo, các ngươi tam huynh đệ cùng đông tử năm cái đều chạy nhanh đi, trong nhà bên này sẽ không có chuyện gì. Triệu Hương Lan thực quyết đoán, trực tiếp phân phó nói. Bên ngoài trụ đến gần mấy hộ người cũng có động tĩnh, rốt cuộc đây là đại sự, ai cũng vô pháp lười biếng. Lục Hữu Phúc tuổi lớn, liền lưu tại trong nhà. Lục vệ quân mang theo ca ca cùng năm cái chất nhi phủ thêm áo tơi liền vọt vào trong mưa. Ninh Phượng nắm quyền, nàng ba chân sắc thật không có việc gì, liền trong cơ thể vết thương cũng đều bị nàng ở hệ thống cửa hàng đổi lấy dược vật trị liệu hảo. Nhưng nàng không thể tránh khỏi vẫn là thực lo lắng. 076, trong chốc lát phụ cận có khẩn cấp sự kiện, sẽ thông chi ta đi. Ninh Phượng gần nhất bị 076 gọi đi làm chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, tuy rằng biết nó là ở trình nàng, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng vạn nhất là xuyên qua khi hệ thống trục chặt đâu. Yên tâm, có ngươi vội. Cảm ơn, nàng một chút cũng không nghĩ như vậy vội. Tình nguyện hết thể thuận thuận lợi lợi, không cần xảy ra chuyện gì mới hảo. Ai biết lo lắng cái gì liền tới cái gì. Lục vệ quân đám người còn không có truyền quay lại tin tức, 076 cảnh báo nhưng thật ra kéo vang lên. Mãi, ta cũng đi ra ngoài nhìn xem. Ninh Phượng cũng bất chấp cùng Triệu Hương Lan giải thích, lưu lại một câu, liền chạy ra khỏi sân. Nàng này vừa ra đi khẳng định không phải một chốc, trốn trong phòng chuồn êm khẳng định là không được. Chỉ có trực tiếp một chút, chờ nàng trở lại lại hảo hảo cùng nàng mãi giải thích đi. Ai, đau đầu. Chương 30, canh 2. Triệu Hương Lan ngăn trở không kịp, nhìn đến cháu gái Nhi đi xa thân ảnh, gấp đến độ cùng cái gì dường như, cũng tưởng lao ra đi, lại bị Hà Tú Ngọc cùng Liễu Quế Anh vội vàng giữ chặt, một trận an ủi, các nàng cũng không thể làm lao thái thái cũng đi ra ngoài. Mẹ, đừng quá lo lắng, nhiều như vậy nam nhân đều đi ra ngoài, còn có nàng ba nàng bá bá cùng ca ca đâu, sẽ không có việc gì. Đúng rồi, mẹ, ta cùng đi ra ngoài nhìn xem. Ngươi cùng Quế Anh ở nhà. Quế Anh trong chốc lát ngao điểm canh gừng bị. Hảo. Liêu Quế Anh vội vàng gật đầu. Hai ngươi ở nhà nhìn các ngươi mẹ, ta đi theo đi ra ngoài nhìn xem. Trong nhà áo tơi đều dùng xong rồi, Lục Hữu Phúc cầm cái phá mũ rơm đuổi theo. Trong thôn tử tiếng người ồn ào, xác thật sẽ không có đại vấn đề. Triệu Hương Lan lại vẫn là tức giận thật sự, một cái tắt chụp ở đầu gối trên đầu. Cái này nha đầu. Như thế nào có thể chạy ra đi đâu? Lớn như vậy vũ, trên đường lại hoạt, không ai chiều ứng quăng ngã nhưng làm sao bây giờ? Thật là người trưởng thành, nay tâm cũng lớn, gì cũng không màng liền ra bên ngoài chạy. Hà Tú Ngọc cùng Liễu Quế Anh hai mặt nhìn nhau, lao thái thái mắng chính mình cháu gái nhi các nàng cũng không dám xen mồm, không chừng trong lòng nhiều đau lòng đâu. Ninh Phượng cũng không có đi cửa thôn, 076 cho nàng phương hướng là bên kia, chờ ra thôn. Ninh Phượng từ hệ thống kho hàng lấy ra một bộ quần áo thay sau, liền một đường chạy như bay. Sắc trời dần dần sáng tỏ, nhưng vũ lại chưa nghỉ. Nhìn đến trước mặt hoành con sông, Ninh Phượng hơi hơi nhíu nhíu mày, này sông nhỏ là từ trên núi chảy xuống tới, ngày thường chính là điều lệch ngòi, khó khăn lắm đến người cẳng chân chỗ, hiện giờ cũng đã có thể mạn quá thành niên nam nhân ngực bụng. Nước sông vẫn đục thả chảy xiết, thỉnh thoảng còn có thể thấy này thượng nổi lơ lửng lung tung rối loạn đồ vật. Nương sức gió Ninh Phượng dễ dàng vượt qua hà, hà bờ bên kia không thuộc về Liêu Hà đại đội mà là Song Cương đại đội. Đồng dạng lưng giữa núi lớn Lâm Hà, bất quá Song Cương địa thế so Liêu Hà muốn thấp, nếu nước sông tiếp tục dâng lên, rất có khả năng sẽ tạo thành lũ lụt. Chờ Ninh Phượng lúc chạy tới, phát hiện Song Cương đại đội đã phi thường nguy cấp, bởi vì lũ bất ngờ bộc phát. Tới gần núi non địa phương đã bị lan đến, nàng có thể nghe được khắp nơi phát ra chói tai thét chói tai. 076 mở ra giả quét cứu hộ. Thu được. Tình huống khẩn cấp, 076 lúc này đây phi thường phối hợp, hai người phảng phất lại về tới lúc trước ở mạn thế khi giống nhau, an ý 10 phần. Ở 076 dưới sự trợ giúp Ninh Phượng bắt đầu rồi cứu viện, lũ bất ngờ thình lình xảy ra, rất nhiều người chưa kịp thoát đi, có chút may mắn bò lên trên nóc nhà, tạm thời được đến kéo dài hơi tàn. Nhưng là yếu ớt phòng ốc căn bản là chống đỡ không được. tùy thời đều có khả năng sập. Ninh Phượng không rảnh lo che giấu, tầng thứ tư phong chi thuật vận dụng đến xuất thần nhập hóa, mũi chân nhẹ điểm đủ không dính trần hướng nhất nguy cấp địa phương lao đi. Tiểu Chiến, chính ngươi chú ý chút, bên ngoài hiện tại quá nguy hiểm. Mục Mâu Tống A Vân thập phần lo lắng mà nắm nhi tử ống tay áo, nàng không nghĩ tới chính mình nhi tử thật vất vả trở về hưu cái giả, rồi lại gặp phải việc này. Tuy rằng thân là quân nhân hắn có trách nhiệm đi cứu người, nhưng nàng là một cái mẫu thân, nhi tử ở phương xa giao tranh đã lệnh nàng cả ngày lo lắng đề phòng. Hiện giờ nhi tử tại bên người, nàng càng là sợ hãi đắc thủ thẳng run. Phần 26. Mẹ, ngươi đừng lo lắng, tình huống như vậy ta có thể xử lý tốt, những cái đó cầu cứu người ta không có biện pháp bỏ mặc, huống chi còn đều là một cái đại đội. Mục Chiến không có biện pháp cùng mẹ nó nói quá nhiều, hiện tại tình huống như vậy cấp, buổi chiều khi hắn liền vội vàng cùng đại gia cùng nhau thu thập sân phơi lúa hạt kê, vũ quá lớn rất nhiều hạt kê đều bị cọ rửa đi rồi, bọn họ chỉ cướp về một bộ phận, còn đều bị nước mưa làm ướt. Kết quả vũ nhưng vẫn hạ, đến buổi tối càng là buộc phát lũ bất ngờ. Tránh thoát Tống A Vân tay, Mục Chiến ra ra môn vọt vào trong mưa, có thể cứu một người là một người. Mưa to chung, Mục Chiến buôn ba nửa đêm, đã không nhớ rõ chính mình cứu trở về bao nhiêu người, nước mưa mơ hồ hắn tầm mắt, bùn lầy bám trụ hắn nện bước, bước chân dần dần trở nên trầm trọng. Mục Chiến. Một tiếng kêu gọi làm hắn nhắc tới tinh thần, cách hắn vài bước xa có hai người treo ở thụ nhà thượng, ở mưa gió chung nóng vội nguy cơ, tùy thời đều có rơi xuống nguy hiểm. Lục tỷ. Mục Chiến hai mắt trừng lớn, phía trước đi ngang qua hắn Lục tỷ ra, thấy bên trong không ai. Hắn còn tưởng rằng mọi người đều may mắn chạy trốn tới an toàn địa phương, không nghĩ tới hắn Lục tỷ Mục Hiểu Cúc thế nhưng cùng ngoại chất Tiểu Bân cùng nhau bị nhốt ở trên cây. Cứu cứu, cứu cứu chúng ta. Trần Tiểu Bân khóc kêu, trên mặt phân không rõ là nước mắt vẫn là nước mưa. Mục Chiến tâm hết sức nắm đau, không rảnh lo dò hỏi tình huống, sốt ruột mà đánh giá bốn phía suy tư có biện pháp nào có thể cứu người. Tuy rằng chỉ có vài bước xa, cọ rửa dòng nước lại làm hắn khó có thể tiến thêm. Ngẩng đầu nhìn trước mắt đại thụ, hắn ra cửa khi thuận tay mang theo bó dây thừng, liền nghĩ sẽ hữu dụng đến địa phương. Bất quá hắn muốn đem dây thừng vứt đến trên cây quả trụ, nhưng vũ quá lớn dây thừng hút thủy phi thường không hảo khống chế, vài lần đều bộ không. Mục Hiểu Cúc một tay ôm thụ, mặt khác một bàn tay còn ôm lấy nhi tử, hết thể đều chỉ có thể dựa chính hắn. Dựa vào ở bộ đội nhiều năm như vậy huấn luyện, Mục Chiến sờ soạng ra kinh nghiệm, rốt cuộc đem dây thừng bộ vào nhất thô tráng một cây bẻ gãy chặt cây, một khác đầu tìm cái an toàn vững chắc địa phương gắt gao hệ thượng, dùng cánh tay thử, may mắn thực rắn chắc. Leo lên dây thừng là mỗi một cái quân nhân chuẩn bị kỹ năng, Mục Chiến rất dễ dàng dịch tới rồi trên đại thụ, một tay đem ngoại chất ôm lại đây. Mục Hiểu Cúc cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì điếu đến lâu lắm, sắc mặt trắng bệnh, này trong lòng thả lỏng tay cũng không tự chủ được mà chảo không được. Lục tỷ. Mục Chiến ôm đồn không, khỏe mắt muốn nước ra. Mục Hiểu Cúc bay nhanh mà hướng phía dưới trong nước rơi xuống. Mụ mụ. Trần Tiểu Bân nắm khẩn hắn và táo trước, cũng đi theo kêu gọi ra tiếng. Ninh Phượng vào lúc này vừa đổi tới, một trận gió bí mật mang theo nàng sẽ qua, tiếp được hạ truy Mục Hiểu Cúc, mũi chân ở thụ trên người nhẹ điểm, thân hình đi vòng vèo về tới an toàn địa phương. Mục Chiến không kịp cảm thụ lại gặp được nàng kinh hỉ. Chạy nhanh đem ngoại chất phóng tới trên lưng, dặn dò hắn ôm chặt, lại dùng quần áo hệ lao, mới lại dựa vào dây thừng trở về phía trước đứng thẳng địa phương. Phục hồi tinh thần lại Mục Hiểu Cúc chính chờ ở chỗ đó, vừa rồi sinh tử trong nháy mắt lệnh nàng trái tim cơ hồ đều phải đình chỉ nhảy lên, lúc này phục hồi tinh thần lại phanh phanh phanh mà nhảy cái không ngừng, như nổi trống giống nhau. Một tay đem nhi tử ôm ở trước ngực, trong miệng lung tung trấn an. Ngươi Mục Chiến nhìn Linh Phượng có chút xuất thần. Trước mắt người tuy rằng một thân giả dạng cùng lần trước bất đồng, trên mặt càng là chỉ có thể thấy được hai con mắt, nhưng hắn vẫn là nhận ra nàng. Mỗi lần ở hắn gặp được nguy hiểm khi, nàng đều sẽ xuất hiện. Ninh Phượng tự nhiên cũng thấy được hắn, trong lòng không khỏi nói thầm một câu, như thế nào như vậy xảo. Rốt cuộc là 076 cố ý, vẫn là này nam nhân tự mang thai nạn thể chất. Hải, lại gặp mặt. Ninh Phượng hào phóng giơ tay chào hỏi. A. Cùng, đồng chí ngươi hảo. Mục Chiến quả thực muốn mắng chính mình, như thế nào liền như vậy không tiền đồ, nói chuyện cư nhiên nói lắp. Bọn họ tuy rằng đây là lần thứ ba gặp mặt, nhưng cũng liền vừa mới nói thượng lời nói, không khỏi liền khẩn trương chút. Ninh Phượng ngây người một lát. Đồng chí! Này xưng hô! Thật là thứ nàng một chốc không tiếp thu được. Chân trời dần dần hiện ra bụng cá trắng, mưa to biến thành mưa nhỏ. Tuy rằng toàn bộ Song Cương vẫn là một bộ tai nạn hiện trường bộ dáng, nhưng ly đêm tối, mọi người tâm tình thả lỏng chút. Trong thôn còn có hay không địa phương khác gặp tai họa? Ta vừa rồi từ bên kia lại đây, vậy ở trong đó người đều bị ta đưa đến an toàn địa phương đi. Ninh Phượng chỉ nơi xa, nàng là từ bên ngoài hướng Song Cương đại đội đuổi, ưu tiên cứu trợ cũng là bên ngoài người. Mà mục chiến còn lại là từ chính mình ra tới, bất đồng phương hướng gặp nhau tới rồi cùng nhau. Hẳn là đã không có, ta từ một cái khác phương hướng lại đây. Phía trước hắn còn ở lo lắng xa hơn địa phương hắn không qua được, thời gian thượng cũng không kịp, không từng tưởng lại tất cả đều bị nàng cứu, thật là đáng được ăn mừng. Phi thường cảm ơn người cứu bọn họ. Mục chiến nội tâm có chút cảm thán, nàng đã cứu hắn giúp quá hắn, hiện giờ còn giúp trợ Song Cương đại đội người, thật là cái phi thường tốt cô nương. Hơn nữa, thanh âm còn phi thường dễ nghe. Hắn này đều nghĩ đến đâu đi, trước mắt chuyện này còn không có xong đâu. Nhà ta liền ở trong thôn, ngươi muốn hay không đi ngồi ngồi. Xối lâu như vậy vũ, đi uống khẩu nước ấm. Mục chiến đầy cõi lòng hy vọng nhìn Ninh Phượng, nhưng là hắn chú ý phải thất vọng. Thiên đều sáng, Ninh Phượng nhưng đến chạy nhanh trở về, nếu không nàng ngại không chừng thế nào cấp đâu. Không được, ta còn có việc nhi, lần sau đi. Ninh Phượng vây vây tay, thuận miệng ứng một câu, xoay người phiêu nhiên mà đi. Lần sau. Lục tỷ, ngươi nghe được không? Nàng nói lần sau đâu? Mục Hiểu Cúc phía trước kinh hồn chưa định tâm cuối cùng rơi xuống thật chỗ, hiện tại nhìn đến chính mình đệ đệ xuẩn bộ dáng, không khỏi bất đắc dĩ vô chán. Nghe vừa rồi kia cô nương ngữ khí rõ ràng chính là thuận miệng ứng phó. Hiện tại cái này cười đến vẻ mặt ngốc dạng tuyệt không phải nàng anh minh quả làm đệ đệ, tuyệt đối không phải. Mục chiến mang theo Mục Hiểu Cúc cùng ngoại chất trở về chính mình ra, mới vừa đẩy khai viện nhi môn, Tống A Vân liền phát ra tới, từ trên xuống dưới đánh giá cái biến, thấy không bị thương mới hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Ngươi tiểu tử này, may mắn không có việc gì. Mẹ Mục Hiểu Cúc từ Mục chiến sau lưng đi ra, trong tay còn ôm nhi tử. May mắn có tiểu đệ ở nhà, bằng không ngươi liền thấy không ta cùng ngươi cháu ngoại. Gì? Tống A Vân không biết đã xảy ra chuyện gì, nghe Mục Hiểu Cúc như vậy vừa nói, dọa thật lớn nhảy dự. Ra chuyện gì? Mục chiến phụ thân, Mục Khánh Hoa cau mày đứng ở Tống A Vân phía sau, Mục Hiểu Cúc ra cũng không ở lũ bất ngờ trải qua địa phương, bởi vậy hắn cũng không có lo lắng, nào biết đâu rằng vẫn là ra ngoài ý muốn. Vũ còn không có đỉnh, mấy người liền về trước phòng, Tống A Vân chạy nhanh đem trong phòng bếp ngao tốt canh gừng phân cho ba người uống xong. Mục Hiểu Cúc lúc này mới mở miệng nói, nhà của chúng ta bên kia vốn dĩ không có việc gì, nhưng đại gia hỏa lo lắng vạn nhất tràn ra lại đây, cho nên thu thập hảo trong phòng đồ vật, liền tất cả đều ra cửa hướng càng an toàn địa phương trốn. Nào biết đâu rằng tối lửa tắt đèn, Vũ lại đại một không chú ý Tiểu Bân liền chạy không thấy. Mục Hiểu Cúc nhẹ nhàng vỗ vỗ nhi tử cái hót. Ta liền nơi nơi tìm hắn, cuối cùng người là tìm được rồi, kết quả chúng ta mẫu tử đều cấp vây ở một thân cây thượng. Hôm nay nếu không có tiểu đệ, hậu quả không dám tưởng tượng. Đương nhiên còn có cái kia trợ giúp nàng người, Mục Hiểu Cúc cảm thấy người nọ quả thực chính là phim truyền hình bay tới bay lui nữ hiệp, thần kỳ tuân lệnh nàng không biết nên như thế nào hình dung. Chương 31, canh 1. Người một nhà không có việc gì, thật là tổ tông phù hộ. Tống A Vân trong miệng không ngừng nhắc mãi. Đúng lúc này nhà bọn họ đại môn lại bị người gõ vang lên. Người tới vốn dĩ vẻ mặt khẩn trương, chờ Mục Chiến mở cửa, nhìn thấy bên trong Mục Hiểu Cúc cùng Trần Tiểu Bân mới hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Ta nơi nơi tìm các ngươi, may mắn các ngươi ở chỗ này. Kiến Hoa. Mục Hiểu Cúc kinh ngạc mà gọi một tiếng, Mục Chiến lúc này mới thấy rõ, nguyên lai ngoài cửa đứng chính là hắn lục tỷ phu Trần Kiến Hoa, vội đem người làm tiến vào. Mục Chiến là trong nhà con trai độc nhất. Phía trước có 8 tỷ tỷ, lớn nhất tỷ tỷ Mục Hiểu Liên so với hắn lớn 11 tuổi, nhỏ nhất Mục Hiểu Thảo cũng so với hắn lớn hơn 2 tuổi, đều đã gả chồng hơn nữa có hài tử. Tuy rằng Mục Chiến là con trai độc nhất, người trong nhà cũng nhiều là sủng hắn, nhưng Mục Khánh Hoa cùng Tống A Vân đều không phải trọng nam khinh nữ người, 8 nữ nhi cùng nhi tử là ngang nhau đối đãi. Mục Khánh Hoa là công nhân, hiện giờ đã về hưu, công tác bị lao tam Mục Hiểu Lan thế thân. Tống A Vân trước kia trong nhà điều kiện hảo, đọc quá thư, giải phóng sau liền ở trong thôn tiểu học dạy học, rất là chịu người tôn kính. Bất quá trong nhà mấy cái nữ nhi trừ bỏ lão nhị, lão tam đọc xong sơ trung, những người khác đều qua loa đại khái chỉ đọc xong tiểu học, có thể biết chữ mà thôi. Tống A Vân mỗi khi nhắc tới việc này, đều thập phần sinh khí. Hiện tại song cương đại đội tiểu học duy nhị lao sư chính là nàng cùng nhị nữ nhi Mục Hiểu Trúc. Mà song cương tiểu học cũng là phụ cận mấy cái đại đội chỉ có tiểu học, trong nhà có hài tử muốn đọc sách đều được đến song cương đại đội tới, ngay cả Ninh Phượng cũng là ở song cương đại đội đọc tiểu học. Nữ nhi nhóm phần lớn học tập không tốt, đây là Tống A Vân tiếc nuối, bởi vậy lúc trước Mục Chiến cho dù phi thường không muốn học tập, đều bị nàng đánh buộc đọc song cao trung. Mục Hiểu Liên gả đi xa hơn một chút đại đội, nam nhân là đại đội trưởng, tuy rằng trong nhà có cha mẹ chồng muốn hầu hạ, nhưng nhật tử quá đến còn hành, sinh một nhi một nữ, nữ nhi hiện giờ đều trưởng thành, so Mục Chiến tiểu không được vài tuổi. Lúc trước Mục Hiểu Liên cũng là vì đã gả chồng có hài tử, mới không có thể đi nhà máy công tác. Đến nỗi Mục Chiến mặt sau mấy cái tỷ tỷ, Lục tỷ Mục Hiểu Cúc, Thất tỷ Mục Hiểu Hồng đều gả ở song cương đại đội, Tam tỷ Mục Hiểu Thảo Kinh Mục Hiểu Liên giới thiệu, gả tới rồi đại tỷ một cái đại đội. Lão tứ Mục Hiểu Mai, lão ngũ Mục Hiểu Thanh gả đến liền có điểm xa, gả tới rồi Lân huyện, may mắn hai người nhà chồng ly đến không xa, thường xuyên còn có thể đi lại. Mục Hiểu Hồng được đến tin tức thực mau chạy đến, thấy Lục tỷ không có việc gì, liền lại vội vàng rời đi. Trong nhà đều loạn đâu, lúc này Vũ rốt cuộc ngừng, nhưng không phải đến hảo hảo dọn dẹp một chút, Mục Hiểu Cúc cũng đi theo Trần Kiến Hoa trở về nhà. Mục Chiến ở Tống A Vân thúc giục hạ giặt sạch cái nước cấm tắm, lên giường đi ngủ bù. Nay đầu Ninh Phượng chạy về ra, bị đợi nửa đêm gấp đến độ không được Triệu Hương Lan hảo một hồi gian dậy, sau đó lại đau lòng mà cấp cháu gái nhi ngao canh gừng. Lục vệ quân mấy người cũng là vừa trở về không lâu, một bộ quần áo xối đến cùng hạ thủy dường như, bọn họ thấy cửa thôn hà trướng thủy, chính mình này phương địa thế cao không có việc gì, nhưng một khắc mặt có chút đại đội liền tao hương, Lục Trung Hoa cùng lục vệ quân liền tổ chức thanh tráng niên đi hỗ trợ. Bên ngoài hiện tại thế nào? Hà Tú Ngọc nội tâm thập phần nôn nóng, nàng nhà mẹ đẻ cũng là Hà đối diện. Thấy lục vệ quốc uống xong rồi trong chén canh, mới mở miệng hỏi. Vũ ở, thủy dần dần mà liền sẽ lui, bất quá tổn thất đã có thể khó mà nói. Nhất thảm còn phải kể tới song cương đại đội, cũng không biết tổn thất nhiều ít đồ vật. Bất quá tựa hồ có người trợ giúp, người nhưng thật ra đều không có việc gì, tuy rằng có người bị vết thương nhẹ, nhưng không chết người. Rất nhiều đại đội lương thực đều bị trận này vũ hủy hoại không ít, lục vệ quốc cảm thán mà lắc đầu, trong lòng cũng không quá dễ chịu. Kia, ta đây mẹ. Cụ thể còn không rõ ràng lắm, đại vấn đề khẳng định không có, phơi hạt kê liền khó nói. Thiên quá hắc, lại đang mưa, hắn có thể biết được tình huống hữu hạn. Bất quá hiện tại thiên đều sáng, vũ cũng ở, trong chốc lát ta mang ngươi cùng đi nhìn xem. Nếu không ta chính mình đi thôi, ngươi đi ngủ một lát. Tuy rằng sốt ruột nhà mẹ đẻ sự, nhưng Hà Tú Ngọc cũng đau lòng chính mình nam nhân. Không có việc gì, chờ nhìn qua trở về ngủ tiếp cũng đúng. Lục vệ quốc biết tức phụ lo lắng, hắn cũng muốn đi Khánh Hoa nhìn xem. Triệu Hương Lan không ngăn trở, chỉ phân phó nói, nhớ rõ tiện đường cũng đi ngươi nhà ngoại nhìn xem. Hảo! Lục vệ quốc gật đầu ứng. Liêu Hà đại đội có không ít tức phụ đều là phụ cận đại đội, thực mau các đại đội tổn thất tình huống mọi người đều đã biết. Nhất thảm liền phải số song cương đại đội, Triệu Hương Lan cùng Hà Tú Ngọc nhà mẹ đẻ đại đội, tuy rằng hạt kê bị hướng đi rồi một bộ phận, nhưng phần lớn vẫn là bảo lưu lại xuống dưới, chính là đều ướt đẫm, nếu lại trời mưa, hoặc là không có đại thái dương, rất khó phơi khô, hiện tại chỉ phải trước thu thương, lần sau lấy ra tới không chừng liền múc. Những việc này Ninh Phượng cũng biết, nhưng nàng cũng không có càng tốt biện pháp. May mắn ông trời còn tính nhân từ. Tới rồi buổi chiều nóng rát thái dương liền treo ở không trung, phơi đến da người thì đau, bất quá không ai oán giận, tương phản. Thập phân cảm tạ. Ướt rất hạt cây trải qua phơi nắng, tuy rằng vị khả năng không có trước kia hảo, ít nhất không có mốc meo, cuối cùng là bảo vệ thức ăn. Mục Hiểu Liên ra ở Lý Gia Mương đại đội, so với song cương tương đối hẻo lánh, luôn luôn không có song cương khí hậu phì nhiêu. Hạt thóc vãn chín mấy ngày, tổn thất muốn tiểu đến nhiều. Ở xử lý xong nhà mình sự tình sau, liền chạy nhanh trở về nhà mẹ đẻ. Phía trước phải đến tin tức nàng đệ Mục Chiến đã trở lại, nhưng nhân bận về việc thu hoạch vụ thu, liền vẫn luôn không rảnh tới. Lúc này song cương phát sinh chuyện như vậy, về tình về lý nàng đều phải trở về một chuyến. Phần 27. Như thế nào lại mang nhiều như vậy đồ vật tới? Tống A Vân thấy đại nữ nhi bao lớn bao nhỏ mà vào cửa, không khỏi cở trách nàng hai câu. Nữ nhi cũng là trên người nàng một miếng thịt, sao có thể không đau lòng, từ nhà chồng dọn nhiều như vậy đồ vật trở về, nàng kia cha mẹ chồng cũng không phải là đèn cạn dầu. Không có việc gì, mẹ. Ta lấy về tới mấy thứ này Lý Minh Sa đều là biết đến, có chút vẫn là hắn cố ý chuẩn bị đâu. Mục Hiểu Liên đương nhiên biết nàng mẹ là đang lo lắng cái gì, chạy nhanh cho thấy đồ vật tới chỗ. Lý Minh Sa là đại đội trưởng, ánh mắt tự nhiên muốn xa một ít, nhà nàng duy nhất đệ đệ ở bộ đội phát triển rất khá, tuy rằng thực sự có sự xa thủy cũng cứu không được gần hỏa, nhưng hắn có như vậy cái cậu em vợ, đi đến công xã mở họp gì người khác cũng sẽ bởi vậy cấp một phần hòa nhã. Nghe nói cậu em vợ nghỉ phép đã trở lại, nếu không phải đại đội sự tình nhiều, chính hắn đều sẽ chạy này một chuyến. Lý gia cha mẹ trước kia là bởi vì Mục Hiểu Liên không có sinh nhi tử, sau lại nhiều lần bị nhi tử gõ, hơn nữa năm kia rốt cuộc thêm tôn tử, liền cũng khách khí rất nhiều. Thật sự, Tống A Vân vì con cái thật là giàu thúi ruột, đại nữ nhi chỗ nào đều hảo, chính là lúc trước chính mình thế nào cũng phải coi trọng Lý Minh Sa, gả đến xa chút, ngày thường bọn họ cũng giúp đỡ không được cái gì. May mắn nàng chính mình đem nhật tử quá đến hảo lên, cũng không biết ăn nhiều ít đau khổ. Mẹ, ngươi còn chưa tin ta sao? Loại chuyện này ta nơi nào có thể nói bậy? Mục Hiểu Liên mọi nơi nhìn xung quanh, thấy tiểu đệ cũng không ở nhà, liền tò mò hỏi, tiểu chiến đâu? Như thế nào không ở nhà? Hải, còn không phải trận này lũ bất ngờ sao? Tuy rằng chúng ta đại đội không chết người, nhưng tổn thất quá lớn. Đại đội trưởng bọn họ đều hoảng sợ, vội vàng tới tìm ngươi ba cùng ngươi đệ, nói là muốn thương lượng biện pháp. Này thật là bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Loại sự tình này không chạy nhanh tìm công xã, tìm ngươi ba bọn họ có ích lợi gì. Lại thương lượng có thể thương lượng ra cái gì hoa nhi tới. Tống A Vân đối này một chút cũng không ôm hy vọng, song cương đại đội là giải phóng sau mới vẽ ra tới thôn xóm, bên trong trụ người phần lớn là từ nơi khác rời tới. Quê nhà chi gian tuy rằng cũng là các loại thân thích xưng hô, kỳ thật nửa điểm quan hệ cũng không có, tương đối với khác đại đội bọn họ đại đội không có như vậy đoàn kết, bởi vậy xảy ra chuyện đại gia liền đều có chút hoảng. Rốt cuộc này lập tức liền phải hiến lương, bọn họ đại đội vốn dĩ thu hoạch còn hành, hiện giờ này đánh tốt hạt kê không có hơn phân nửa, còn có rất nhiều nhân gia bị thai, nhật tử muốn gian nan. Bởi vì mục chiến cứu người, đại đội trưởng đám người mới làm mục chiến cùng nhau qua đi. Nghĩ những cái đó bị hắn cứu người nhìn đến hắn sẽ bình tĩnh một ít. Có chút người xác thật đối mục chiến thập phần cảm kích, nhưng còn có nhiều hơn người lại thẳng hô bọn họ là bị thần tiên cứu. Nói bậy chút gì đâu. Nơi nào tới thần tiên, các ngươi đây là phong kiến mê tín, bị trong huyện người có tâm nghe được, tiểu tâm đem các ngươi đều bắt đi. Đại đội trưởng trừng mắt, cho rằng những người này là cố ý quấy rối. Mục chiến hơi hơi du mắt, hắn biết bọn họ nói chính là ai. Nhưng người nọ cũng không phải cái gì thần tiên, chỉ là một cái có được kỳ lạ năng lực người. Bị trảo chính là rất nghiêm trọng sự tình, đại gia sôi nổi nhắm lại miệng. Cứu các ngươi người có thể là thực lực cường đại, tựa như chúng ta ở bộ đội huấn luyện về sau cũng có thể làm được thường nhân làm không được sự tình. Mục chiến tư tâm không nghĩ kia cô nương sự tình truyền ra đi. Có hắn mở miệng, người khác lại không dị nghị, sôi nổi phụ họa nói cứu bọn họ người xác thật là cái lợi hại người. Hai mẹ con cùng nhau chuẩn bị giữa trưa cơm, trận này mưa to nhà bọn họ trừ bỏ phòng bếp nóc nhà có chút lẩu, mặt khác không có đã chịu ảnh hưởng quá lớn. Mục chiến cùng Mục Khánh Hoa thẳng đến Thái Dương đều cao cao treo ở chính không, mới từ đại đội văn phòng trở về. Thế nào? Tống A Vân chạy nhanh tiến lên quan tâm hỏi, đại đội văn phòng kỳ thật không xa, mơ hồ còn có thể nghe được chút động tĩnh, nhưng cuối cùng thương lượng thành cái dạng gì liền không rõ ràng lắm. Còn có thể thế nào? Mỗi người đều cùng rồi nhặng không đầu dường như. Có chút trong nhà gặp tai họa nghiêm trọng đều chạy đến cửa đi náo loạn. Mục Khánh Hoa bất đắc dĩ mà lắc đầu, kia tổn thất thống kê ra tới, đại gia trái tim đều phải chịu không nổi. Náo gì nha? Nay đương khẩu thật vất vả sống sót sau tai nạn, như thế nào còn náo? Đại đội hiện tại là chính yêu cầu đại gia đoàn kết một lòng vượt qua cửa ải khó khăn thời điểm. Tống A Vân tuy rằng lý giải những người này tình huống, nhưng lấp kín môn rõ ràng là không có chút nào tác dụng. Còn có thể nháo gì, trong nhà không có gì ăn bái. vốn dĩ đều trông cậy vào lần này thu hoạch vụ thu có thể đa phần chút lương, lần này tử đừng nói phân lương, thuế lương đều thành vấn đề. Mục Khánh Hoa buông tay, nói ra bọn họ đại đội hiện trạng, không lương liền tính là đại đội trưởng cũng không có biện pháp a. Kia nhưng làm sao a? Tống A Vân cũng cau mày, thở ngắn than dài. Mẹ, buổi chiều ta muốn đi trong huyện một chuyến. Mục Chiến đứng ở một bên vẫn luôn không nói gì, phía trước ở đại đội văn phòng cũng là không nhiều lắm lời nói. Nhưng trong lòng rõ ràng là có dự tính. Chương 32, canh 2. Đi trong huyện làm gì? Tống A Vân thực khó hiểu, vội vàng kéo lại nhi tử tay háo. Lần này nói tốt về nhà đại thời gian tương đối trường, như thế nào lại muốn chạy đến trong huyện đi? Lần này sự tình quá nghiêm trọng, công xã bên kia phỏng trừng đều không được việc, đến đi trong huyện hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không muốn tới cứu tế lương. Mục Chiến vô vô Tống A Vân mu bàn tay, an ủi nói. Như thế nào khiến cho ngươi đi? Đại đội trưởng bọn họ đâu? Theo lý thuyết loại sự tình này như thế nào cũng không tới phiên nàng nhi tử tới nhọc lòng A. Không phải nàng Tống A Vân ích kỷ, nhưng ít ra đại đội nên làm cái này gương tốt. Nàng nhi tử chính là cái tham gia quân ngũ, có thể giải quyết gì sự A. Bọn họ, đám kia sợ phiền phức quỷ. Mục Khánh Hoa ngữ khí thập phần khinh thường, hắn cùng bạn già nhi tưởng không giống nhau. Nhi tử là cái quân nhân, cho dù không ở quân doanh hắn cũng luôn là thời khắc nhớ trách nhiệm của chính mình. Lần này các hương thân chịu khổ, Mục Chiến đồng cảm như bản thân mình cũng bị, vì bọn họ buôn tẩu, hắn là duy trì nhi tử. Ngươi là không thấy được hôm nay kia tình huống, chúng ta thôn đuôi trường già kia mấy hộ, ngươi biết đến đi. Luôn luôn bá đạo, lần này gặp tai họa nặng nhất chính là bọn họ, nghe nói không ngừng là trong nhà ăn đồ vật, rất nhiều dùng đều bị hướng về phía. Nay không phải nháo đại đội cấp lương cấp ăn, nói là liền phải trụ đến đại đội trưởng trong nhà. Gì? Cư nhiên còn có chuyện như vậy. Sao lại xử lý như thế nào? Mục Khánh Hoa nói việc này lệnh Tống A Vân thập phần kinh ngạc, đổi nàng là đại đội trưởng nàng cũng đau đầu a. Chúng ta đại đội trưởng ngày thường một trương miệng rất sẽ nói, hiện giờ khen ngược, trực tiếp trốn đi. Hiện tại bên kia còn làm ầm ĩ đâu, bọn họ nơi nào còn có khác tinh lực. Mục Khánh Hoa thẳng lắc đầu. Ai ra, tuy rằng kia người nhà ngày thường làm việc không địa đạo chút, nhưng này không ăn cũng thực đáng thương a. Tống A Vân nghĩ vậy nhi lại có chút đồng tình. Lại không phải chỉ có nhà bọn họ, đại đội lần này nơi này chịu khổ những cái đó đều ở đại đội văn phòng châu đó. Nhà chúng ta còn có tồn lương đi. Người đi trang một chút cầm đi cho bọn hắn. Gì? Vì sao muốn chúng ta ra lương? Tống A Vân hai mắt trừng, không dám tin tưởng mà nhìn Mục Khánh Hoa. Vừa rồi đại gia cùng nhau thương lượng, trong thôn lần này không gì tổn thất đều nhiều ít ra chút, ngươi yên tâm. Đều nói tốt, chúng ta lấy ra tới lương thực đều cấp kế CM, lần sau phân lương bù trở về. Mục Khánh Hoa thở dài, nhà hắn bởi vì có hắn về hưu tiền lương, Mục Chiến mỗi tháng cũng có tiền, nhật tử hảo quá đến nhiều, có thể giúp một chút là một chút. Nhà chúng ta lương thực vốn dĩ đều không nhiều lắm. Nhà bọn họ ngày thường không ai xuống đất tránh công điểm, chỉ có nàng giáo tiểu học kia một phần, mỗi lần phân lương đều phân đến không nhiều lắm. May mắn lao nhân cho dù về hưu cũng có lương bổ. Tuy rằng đau lòng, nhưng này dù sao cũng là nhân mệnh quan thiên đại sự, Tống A Vân vẫn là ứng thừa xuống dưới. Ta một lát liền đi. Bọn họ hiện giờ là ở đại nhà ăn nấu cơm. Đại nhà ăn là sớm chút năm ăn chung nồi khi, nấu cơm ăn cơm châu ngồi, hiện giờ sớm đã bỏ chi không cần. Đúng vậy, địa phương khác như vậy những người này cũng không đủ chỗ ngồi a. Mục Khánh Hoa gật gật đầu. Thật là Tống A Vân lắc đầu thở dài, một bên hướng trong phòng đi, nhà nàng lương thực đều bị nàng khóa ở quầy hảo hảo thu đâu. Đây đều là chút gì sự nha. Mục Hiểu Liên thẳng đến mấy người nói xong lời nói, mới từ trong phòng bếp mang sang đồ ăn, hoàng đế còn không kém đói binh đâu. Có chuyện gì ăn trước no lại nói. Kia cha, tiểu chiến mau tới ăn cơm đi. Đại tỷ, vừa rồi vẫn luôn nghĩ tâm sự, Mục Chiến lúc này mới phát hiện nguyên lai chính mình đại tỷ đã trở lại. Ai? Mục Hiểu Liên cười lên tiếng, nhìn cao cao đại đại đệ đệ rất là vui mừng. Đại tỷ phu lúc này chính vội vàng đi. Trong nhà thế nào? Mục Chiến chưa thấy được Lý Minh Sa, liền biết nhất định là ở vội. Còn không đều là vì lương thực chuyện này, bất quá chúng ta bên kia so sòng cương tình huống hảo, ngươi đừng lo lắng. Mục Hiểu Liên thấy đệ đệ trên mặt có rõ ràng ủ rũ, không khỏi rất là đau lòng. Ân. Mục Chiến gật đầu ứng, tin hắn tỷ cách nói, nếu thực sự có sự, hắn đại tỷ phu nhất định sẽ tìm đến hắn hỏi một chút. Tống A Vân cầm trang non nửa túi khoai lang đỏ bố túi từ buồng trong ra tới, Mục Hiểu Liên vội vàng tiến lên nhận lấy. Mẹ, ngươi cũng mau tới ăn, này đó ta đi đưa. Hảo, vậy ngươi đi nhanh chút, chúng ta chờ ngươi cùng nhau ăn cơm. Tống A Vân không có chống đẩy, phất phất tay làm đại nữ nhi chạy nhanh đi. Vài bước lộ mà thôi, ta một lát liền hồi. Các ngươi ăn trước đi, tiểu chiến cơm nước xong không phải còn phải đi trong huyện sao. Mục Hiểu Liên bãi ra cửa, đại đội văn phòng chính là bọn họ ra phòng sau, ra cửa vòng qua vòng liền đến, gần gũi thực. Hành, kia tiểu chiến ngươi chạy nhanh ăn cơm. Tống A Vân quay đầu lại nhìn nhìn nhi tử, rất là đau lòng mà nói. Hảo. Mục Chiến không có phản bác, đi phòng bếp giặt sạch tay, mới đến trước bàn ngồi xuống, cũng không nhúc nhích đũa. Quả nhiên, thực mau Mục Hiểu Liên liền đã trở lại, mấy người lúc này mới bắt đầu ăn xong rồi đơn giản cơm trưa. Sau khi ăn xong, Mục Chiến đi trong huyện, Mục Hiểu Liên cùng Lý Minh Sa nói tốt ngày hôm sau mới hồi. Buổi chiều liền cùng Tống Á Vân cùng nhau thu thập chính mình bị mưa to lộn loạn nhà ở, Mục Khánh Hoa thì tại sửa chữa mưa dột nóc nhà. 3. Nếu không ngươi vẫn là trước xuống dưới, tiểu chiến không phải nói chờ hắn trở về lại lộng sao. Mục Hiểu Liên thấy hơn 50 tuổi phụ thân bò đến như vậy cao, không khỏi thập phần lo lắng. Liên ít như vậy việc nhỏ không cần phải hắn, ngày thường hắn cũng không ở nhà, ta còn không phải làm cho hảo hảo, hạt khẩn trương gì. Mục Khánh Hoa chẳng hề để ý vây vây tay, hắn đứa con trai này hàng năm bên ngoài tham gia quân ngũ, nếu trong nhà này đó việc đều trông cậy vào hắn tới làm, kia trong nhà không chừng rách nát thành gì dạng. Kia ngài nhưng tiểu tâm chút. Mục Hiểu Liên nhăn mặt, có nghĩ thầm đi ra ngoài tìm Lục muội, thất muội ra nam nhân tới hỗ trợ, lại lo lắng rời đi lúc này nàng ba dẫm hoặc gì. Hơn nữa Hiểu Cúc nhà bọn họ phỏng chừng cũng chính vội thật sự, đương nhiên Hiểu Hồng gia cũng là. Đừng động ngươi ba, chuyện này hắn sẽ làm, hơn nữa liền phòng bếp kia nóc nhà lùn thật sự. Tống A Vân vô vô đại nữ nhi tay, làm nàng đừng lo lắng. Đợi chút cùng ta đi Hiểu Hồng gia nhìn xem đi. Mục Hiểu Cúc tuy rằng thiếu chút nữa xảy ra chuyện, nhưng may mắn Mục Chiến cấp tìm trở về. Hơn nữa nhà nàng phòng ở tương đối tân, lũ bất ngờ lại không từ nhà nàng quá, cũng liền mưa to đem viện nhi ngọ rối loạn. Buổi sáng Trần Kiến Hoa tới đón Mục Hiểu Cúc khi liền đem trong nhà tình huống nói qua, nhưng lão thất Mục Hiểu Hồng lại không tin tức, chỉ biết người không có việc gì, Tống A Vân liền chuẩn bị đi xem, có thể giúp đỡ liền giúp một phen. Hảo. Mục Hiểu Liên gật đầu đồng ý. Đúng rồi, lần trước ngươi trở về không phải nói tự cấp ngươi đại khuê nữ tương xem nhân ra sao. Mục Hiểu Liên cùng Lý Minh Sa nhận thức đến sớm, hai người sớm liền có ý tứ, còn không đến 18 tuổi liền gả đi Lý gia, năm thứ hai liền sinh hạ nữ nhi Lý Lâm Hoa, năm nay cũng đều 17 tuổi. Đúng vậy. Nàng đều 17, miễn miễn cưỡng cưỡng mới đem sơ trung đọc xong, ta là không trông cậy vào nàng có thể thượng cao trung. Nữ hài mọi nhà nên sớm xem mắt, chọn hảo nhân ra. Lý Lâm Hoa không phải người có thiên phú học tập, nhân ra tiểu học 5 năm, nàng đọc 8 năm, hôn xong 2 năm sơ trùng, người này liền 17 tuổi. Nữ hài nhi làm sao vậy? Giống nhau có thể có tiền đồ. Liền các ngươi không yêu đọc sách. Tống A Vân nhìn không nên thân nữ nhi, tức giận điểm điểm cái chán của nàng. Dù sao hiện tại cũng lên không được đại học, đọc xong sơ trùng cũng không tồi. Lại nói là nàng chính mình chết sống không muốn lại đọc. Mục Hiểu Liên ngượng ngùng mà cười, nàng cũng vô pháp a, tổng không thể bức hài tử đi. Nhà bọn họ trừ bỏ lão nhị lao tam, mỗi người đều không có cái gì hứng thú đọc sách. Mục Chiến tuy rằng đọc xong cao trung, đó là bị Tống Á Vân lấy chết buộc đi đọc. Kết quả sau lại một tốt nghiệp liền chạy tới tham gia quân ngũ. Tống Á Vân vô pháp, chỉ phải lắc lắc đầu, lời nói thấm thía mà nói, hiện tại là không có thi đại học. Nhưng ta tin tưởng chúng ta quốc gia một ngày nào đó sẽ khôi phục thi đại học. Bất quá chúng ta nơi này, giáo dục điều kiện không phải thực hảo. Ta dạy nhiều như vậy hài tử, có thể thi đậu đại học, ta liền xem trọng kia hài tử. Mục Hiểu Liên nghe thấy Tống A Vân cảm thán, sửng sốt một chút, phản ứng lại đây. Mẹ, ngươi nói chính là Liễu Hà Lục gia kia khuê nữ. Phần 28. Đúng vậy. Tống A Vân gật gật đầu. Nàng hẳn là từ cao trung tốt nghiệp đi. Tuổi còn không lớn, có lẽ có thể chờ đến khôi phục thi đại học cũng nói không nhất định. Mục Hiểu Liên nhớ tới ngày đó ở trên núi nhìn thấy nữ hải tử. ta khoảng thời gian trước gặp qua Lục gia hài tử. Nàng có chút chần chờ mà nói. Nga. Tống A Vân nghi hoặc mà nhướng mày, như thế nào không nghe nàng nhắc tới quá. Chính là lần trước ta trở về, kết quả về đến nhà tương đối trễ. Kỳ thật ngày đó ta không nói cho ngươi. Ngày đó ta vì đến gần lộ, từ trên núi đi. Kết quả đụng phải lợn rừng. Bất quá ta không có việc gì ha. Mục Hiểu Liên sợ nàng mẹ sốt ruột, ngữ tốc bay nhanh mà nói. Chính là bị Lục gia Ngũ huynh đệ cùng Lục gia Ninh Phượng cấp cứu. Thật sự, không bị thương chỗ nào. Tống A Vân nghe được lợn rừng, tức khắc mặt mũi trắng bệnh. Mục Hiểu Liên không khỏi thập phần hối hận đem việc này nói cho nàng mẹ, vốn dĩ phía trước đều giấu đến hảo hảo. Thật không, một chút sự cũng không có. Mục Hiểu Liên bảo đảm dường như lắc lắc đầu, chạy nhanh nghĩ biện pháp rời đi nàng mẹ nó lực chú ý kia. Lục Ninh Phượng lớn lên thật đúng là xinh đẹp, ta liền chưa thấy qua như vậy mỹ lệ nữ hài tử. Nhà ta khuê nữ cùng nàng giống nhau đại đi, nhưng hoàn toàn vô pháp phóng cùng nhau làm tương đối. Vậy hẳn là nàng, khi còn nhỏ liền lớn lên thật xinh đẹp, mỗi ngày liền an an tĩnh tĩnh học tập, chính là tính tình cao ngạo chút. Tống A Vân xem người thực chuẩn, kia tiểu cô nương học tập nghiêm túc, nhưng đối người khác nửa điểm nhiệt tình cũng không. Không thể đi. Ta lần trước nhìn thấy, cảm thấy tính cách thực hảo a, thực có thể nói hơn nữa cũng thực thông minh. Cùng nàng kia mấy cái đường ca ở chung cũng phi thường hảo. Mục Hiểu Liên trừng lớn mắt, lần trước đụng tới Lục Ninh Phượng, cũng là kia cô nương trước mở miệng quan tâm nàng. Nga. Kia xem ra là nữ hoa trưởng thành, tâm tính nhi biến hảo sao. Ở Tống A Vân trong trí nhớ Lục Ninh Phượng khi còn nhỏ tuy rằng thông minh nhưng xác thật rất cao ngạo, đối mấy cái ca ca cũng có chút chướng mắt. Bất quá nữ đại 18 biến, khi còn nhỏ dù sao cũng là khi còn nhỏ, trưởng thành biến hiểu chuyện cũng là có. Mẹ, ngươi nói làm ta đệ đi tương xem, thế nào? Mục Hiểu Liên thần bí hề hề mà nói. Gì thế nào? Tống A Vân nhất thời không phản ứng lại đây. Rốt cuộc Lục Ninh Phượng ở nàng trong trí nhớ vẫn là cái tiểu nha đầu. Chính là kia Lục gia Ninh Phượng A, năm nay cũng 17 đâu. Nàng mẹ đây là không nghĩ ôm tôn tử đi, hoàn toàn không nhọc lòng nàng đệ hôn sự A. 17. Cũng đúng. Là nên lớn như vậy, thời gian quá đến thật là nhanh. Nàng hiện tại thực sự có ngươi nói như vậy hảo. Tống A Vân có chút chần chờ. Được không, chúng ta không phải còn có thể đi hỏi thăm sao. Ta đệ lần này chính là khó được có thời gian dài như vậy ở nhà. Không chừng ngày nào đó lại đi rồi, mấy năm không trở lại. Chờ hắn đều 30 chỉ sợ vẫn là quang côn một cái đâu. Mục Hiểu Liên là trưởng tỷ, vốn là thường xuyên quan tâm phía dưới này đó tiểu nhân, đối duy nhất đệ đệ càng là đệ bụng. Ơn, có đạo lý. Ta đây tìm người hỏi thăm. Tống A Vân đây là bị đại nữ nhi thuyết phục. Chúng ta đại đội cũng có từ Liễu Hà gả tới Lục họ tức phụ tử, trở về ta cũng đi hỏi một chút, nếu thật sự không tồi. Chúng ta liền kéo tiểu chiến đi tương xem. Mục Hiểu Liên cảm thấy nàng đệ trơn trượt thật sự, cũng không thể làm hắn trốn thoát. Ân, ngươi nói đúng. Trong lòng đối tôn tử ý tưởng chiếm thượng phong, Tống A Vân lúc này lòng tràn đầy đều là như thế nào cấp nhi tử thảo cái tức phụ trở về. Mục Chiến lúc này còn không biết chính mình bị trong nhà hai nữ nhân tính kế thượng, còn ở vì gặp tai họa các hương thân mà buôn đầu. Chương 33. Hát xì. Ninh Phượng xoa xoa cái mũi, trong lòng thẳng nhắc mãi đây là ai đang nói nàng đâu. Phượng Nhi đây là bị cảm. Triệu Hương Lan khẩn trương vô cùng, xem ngươi lần sau còn hướng không hướng ngoại chạy, hạ như vậy mưa lớn, ngươi liền tính là tò mò, cũng không thể cứ như vậy lao ra đi. Xem. Cái này cảm lạnh đi. Mãi, ta không có việc gì đâu. Không cảm mạo, không chừng là ai ngờ ta. Ninh Phượng cười hì hì ôm Triệu Hương Lan tay phải cọ cọ. Ra mặt dày, ai ngờ ngươi. Chạy nhanh cho ta đi trên giường nằm nghỉ ngơi, ta đi tìm ngươi Vương Thúc lấy điểm dược. Triệu Hương Lan giơ tay gõ gõ cái trán của nàng, trong miệng tức giận nói. Vương Thúc kêu Vương Phú Lâm, sẽ chút y y thuật. Ngày thường trong đội ai có chút tiểu bệnh tiểu đau đều sẽ đi tìm hắn hỗ trợ, điều kiện tốt cấp cái một mao hai mao, điều kiện không tốt tùy tiện lấy điểm đồ vật cũng đúng. Không cần Ninh Phượng lời nói còn chưa nói xong, liền thấy nàng mãi đã hấp tấp rời đi, vẫn duy trì ôm nàng mãi động tác hảo sau một lúc lâu, Ninh Phượng mới phản ứng lại đây. Ta mãi này hành động tốc độ có thể a? Kia còn không phải khẩn trương người bái. Phượng Nhi a, ngươi về sau nhưng đừng lung tung ra bên ngoài hướng. mọi người đều khẩn trương ngươi đâu. Liêu Quế Anh vừa rồi nghe thấy Ninh Phượng đánh hắt xì liền đi phòng bếp đổ một chén nhiệt nước sôi. Chạy nhanh uống. Ninh Phượng nhìn bầu trời treo đại thái dương, rốt cuộc không nói cái gì nữa, một chén nước gấm xuống bụng, trên trán đều đổ mồ hôi. Trong nhà lúc này chỉ có nàng cùng nhị bá người một nhà, nàng mãi mới vừa đi, nàng ra ăn xong cơm trưa liền không biết đi nơi nào. Mà Lục Vệ Quân sáng sớm liền đi trong huyện, phỏng chừng là vì lần này sự. Đại bá Lục Vệ Quốc mang theo đại bá mẫu cùng hai cái ca ca đều đi Khánh Hoa đại đội, cũng không biết bên kia tình huống như thế nào. Mới vừa hạ quá lớn vũ, độ ấm so với trước hai ngày thấp vài độ, Ninh Phượng đơn giản đem thư bắt được trong viện xem. Nàng sách này cũng không phải là phía trước cao trung sách giáo khoa, những cái đó thư thượng nội dung sớm bị Ninh Phượng chặt chẽ nhớ kỹ. Mới vừa hoàn thành nhiệm vụ, lại thu hoạch một tuyệt bút năng lượng Ninh Phượng tỏ vẻ, nàng tạm thời còn tính giàu có chút tưởng đổi đồ dùng sinh hoạt nàng cũng vô pháp lấy ra tới dùng, cho nên năng lượng vẫn luôn đều tích góp, chi tiêu thiếu đến đáng thương. Vì thế liền tìm 076 đổi một ít học tập tư liệu, ở 076 hệ thống kỳ thật còn gửi 1977 thi đại học đề thi, nhưng nó không cho phép gian lận, bởi vậy Ninh Phượng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Lục Ninh Nam thấy muội muội đang xem thư, liền đi cầm đem cây quạt lại đây cho nàng quạt gió. Mà Lục Ninh Tây cùng Lục Ninh Bắc liền không giống nhau, nhìn Ninh Phượng trên tay thư, trên mặt biểu tình rất là phức tạp. Ninh Phượng trong lòng vừa động, liễm mi suy tư. Chờ tới rồi chạng vạng, người trong nhà lục tục trở về nhà, có một đoạn thời gian chưa từng xuống bếp Ninh Phượng chui vào phòng bếp, hôm qua cả đêm mọi người đều vất vả, nàng phải cho bọn họ làm điểm ăn ngon. Sáng nay chạy về ra khi, nàng liền từ hệ thống cửa hàng lại đổi một ít gia vị, bất quá vật còn sống liền vô pháp. Đương nhiên này cũng không làm khó được nàng, bộc phát quá lũ bất ngờ địa phương đối người khác tới nói tồn tại nguy hiểm, nhưng Ninh Phượng lại là không sợ, đi vào trong núi tùy tay từ con thỏ trong ổ nắm một con nhất phì, xách theo liền trở về nhà. Chờ Triệu Hương Lan hỏi, chỉ nói là ở vừa lúc gặp phải xuẩn con thỏ khắp nơi tán loạn, dễ dàng liền cấp tóm được. Những người khác nghĩ như thế nào không thể hiểu hết, dù sao ngũ huynh đệ là tin tưởng không nghi ngờ. Từ lần trước vào núi lúc sau, con thỏ loại này có thể đâm thụ động vật liền cho bọn hắn để lại xuẩn đã chết ấn tượng, cả đời cũng không từng thay đổi. Bởi vì là mùa hè, Ninh Phượng liền chuẩn bị làm một đạo lanh ăn thỏ. Hà Tú Ngọc đã trở lại, đang ở trong viện tẩy người một nhà quần áo. Liêu Quế Anh giúp đỡ Ninh Phượng làm cơm chiều, có nàng trợ thủ, Ninh Phượng liền chỉ lo chuẩn bị chính mình lanh ăn thỏ. Đem con thỏ thịt tẩy sạch thiết đinh, dùng lục hưu phúc biên giỏ che tử để ráo thủy. Kế tiếp liền chuẩn bị ướp một phen, chính là phòng bếp có Liêu Quế Anh ở Ninh Phượng hành sự có chút không có phương tiện. Những cái đó gia vị bị thấy nàng vô pháp nói được rõ ràng, rốt cuộc thứ này đều đến tiêu tiền đi mua, không phải đi tranh núi rừng là có thể giải thích đến thanh. Thương lượng một chút, giúp ta đem bát giác, cam gia này đó cấp biến thành phân đi. Ninh Phượng chỉ phải xin giúp đỡ. Có thể a, thỉnh phó năng lượng. 076 thập phần cao hứng. Nghe thanh âm liền một bộ gian thương dạng. Chu bái bỉ, chết đòi tiền. Không cần đánh đổ. Muốn. Ninh Phượng còn có thể làm sao bây giờ? Hết thảy đều chuẩn bị tốt, liền chờ gia vị, nàng không cùng một khối nho nhỏ chìm so đo. Đại nhân có đại lượng, phóng thấp một chút dáng người tựa hồ cũng không có gì, dù sao người khác không biết. Ninh Phượng an ủi chính mình một phen, mới cười hì hì còn nói thêm, mau giúp ta thay đổi đi. Cầu ngươi, 076 ngạo kiều một phen, liền sảng khoái mà cấp thay đổi, tâm tình hảo còn nhiều cho chút được xương cay người chết không đền mạng ớt khô. Ninh Phượng nhìn này đó ớt cay, yên lặng mà cấp vứt bỏ tới rồi kho hàng trong một góc, có lẽ ngày nào đó nàng có thể đem thứ này chế thành ớt cay thủy. Vải lên ma thành phấn gia vị, lại đem trong phòng bếp vốn dĩ liền có ớt cay thiết đoạn đi hạt, thiết thượng vài miếng lá gừng, thừa nhị bá mẹ không chú ý, bay nhanh mà lấy ra rượu gia vị. Lao chịu đổ một ít tiến tô bự, cuối cùng rắc lên muối. Suy nghĩ trong chốc lát lại đi hậu viện trong đất nắm hai quạng hành, phóng cùng nhau ướp nửa giờ. Liêu Quế Anh đã cho nàng chuẩn bị tốt chảo nóng nhiệt du, Ninh Phượng chỉ cần đảo đi vào, lửa lớn phiên xào. Mới đầu nàng luôn là nắm giữ không được hỏa hậu, tuy rằng dựa theo thực đơn tới làm, nhưng nàng tổng lo lắng không thân, mà đem thịt xào đến quá lão. Trải qua một đoạn thời gian rèn luyện, hiện tại Ninh Phượng không cần xem thời gian. Cũng có thể ở chuẩn xác nhất thời gian đem thịt thỏ khởi nồi. Trang bàn sau đặt ở một bên lạnh, Ninh Phượng lại chạy nhanh làm vài cái tiểu thái, đồ ăn đều là nhà mình hậu viện nhi, bởi vì tất cả đều chín, mỗi ngày đều hết sức mà ăn, liền sợ già rồi lạ. Liêu Quế Anh ở nhà mình đồ chua cái bình sờ soạn mấy khối củ cải chua, cắt thành tiểu khối cũng bưng lên bàn, xứng với khoai lang đỏ cháo, đây là Lục gia đêm nay bữa tối. Người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm, lành ăn thỏ ăn rất ngon, đại gia tức khắc một đốn tranh đoạt, ăn thật sự là vui vẻ. Sau khi ăn xong, Lục Vệ Quân nói lên cứu tế lương chuyện này, mọi người đều đi theo có chút mặt ủ mày hế, tuy rằng bọn họ Liêu Hà đại đội không gì tổn thất, nhưng phụ cận đại đội đều hoặc nhiều hoặc ít có mấy nhà thân thích. Có thể giúp khẳng định muốn giúp một phen, nhưng nhà mình người nhiều, lương thực kỳ thật cũng là vừa đủ ăn. Mượn lương nhiều lắm mượn cái một hai hộ, nhiều liền không được. Chính là kể từ đó, sợ là phải bị người ta nói nhàn thoại. Các đại nhân đều ở trong phòng thương lượng chuyện này, Ninh Phượng cùng mấy cái ca ca liền ngồi ở trong sân phát ngốc. Nhìn nhàn đến mốc meo nhàm chán khấu tường mấy cái ca ca, Ninh Phượng nhớ tới buổi chiều trong lòng suy tư chuyện đó nhi. Nàng đại ca Lục Ninh Đông là trưởng tôn, lúc trước thành tích giống nhau, chỉ đọc đến sơ trung tốt nghiệp. Nàng cũng lộng không rõ lắm chính mình cái này đại ca đối với tiếp tục đọc sách có hay không ý tưởng. Nhị ca Lục Ninh Nam là không yêu đọc sách, nói là vừa thấy đến sách giáo khoa liền não nhân đau, tiểu học tốt nghiệp sau đánh chết đều không muốn lại đi đọc. Nhưng Lục Ninh Tây, Lục Ninh Bắc hai huynh đệ tắc bất đồng, đầu óc linh hoạt, còn phi thường thích đọc sách, tuy rằng cao trung tốt nghiệp sau bỏ xuống sách giáo khoa đã có 2 năm, nhưng lúc trước học tập đều không kém, ôn tập vẫn là có thể nhặt đến trở về. Tiểu ca Lục Ninh Trung liền không cần phải nói, sơ trung là buộc đọc xong, đã từng một lần ở Triệu Hương Lan mới vừa đem tiền trước, chính hắn liền lại đi lui trở về, còn thẳng hô không đọc sách, muốn giống Tam Thúc giống nhau đi tham gia quân ngũ. Đem Triệu Hương Lan tức giận đến làm Lục Vệ Quốc hung hăng chịu hắn một đốn. Người Tam Thúc lúc trước chính là cao trung tốt nghiệp, ngươi liền tự đều nhận không được đầy đủ. Đương cái gì binh? Trước không nói nhân gia muốn hay không, liền tính đi bộ đội cũng là cho nhân gia mất mặt. Như thế như vậy, Lục Ninh Trung ngừng nghỉ, thành thật mà đọc xong sơ trung, lại chết sống không muốn trở lên cao trung. Hiện giờ thật vất vả chờ đến Lục Vệ Quân về nhà, càng là một lòng một dạ muốn làm binh. Sang năm liền sẽ truyền đến khôi phục thi đại học tin tức, còn có đã hơn một năm thời gian. Mặc kệ mấy cái ca ca có ý tưởng không ý tưởng, Ninh Phượng đều hy vọng bọn họ có thể bắt lấy lần này cơ hội. Nhìn ta làm gì đâu? Lục Ninh Tây nâng má chính ngồi xổm viện nhi phát ngốc. Mẫn cảm nhận thấy được Ninh Phượng tầm mắt, không khỏi quay đầu lại tò mò hỏi nhà mình tiểu muội. Ninh Phượng đang lo không biết như thế nào mở miệng, thấy hắn hỏi nàng, liền cười cười, hỏi, ca, các ngươi cao trung học đồ vật quên hết không? Ai? Quên là còn không có quên. Lục Ninh Tây thở dài lắc lắc đầu, đọc sách. Đều đã là 2 năm trước sự tình A. Ta hôm trước còn lật xem một chút trước kia sách giáo khoa, tuy rằng những cái đó để đều còn sẽ làm. Nhưng là đã không có trước kia phản ứng nhanh, đến tự hỏi hơn nửa ngày. Lục Ninh Bắc vô ý thức vuốt ve một chút ngón tay. Ta cũng là tình huống này, phỏng chừng lại quá 2 năm ta cũng chỉ biết viết chữ. Lục Ninh Tây mở ra đôi tay thở dài, cũng không biết gì thời điểm mới có thể. Tuy rằng hắn cuối cùng 2 chữ nói được rất nhỏ thanh, nhưng Ninh Phượng vẫn là nghe thấy, nguyên lai nàng ca ca cũng tâm tâm niệm niệm thi đại học sao. Nơi nào dễ dàng như vậy, này đều nhiều ít năm qua đi. Không thấy được đại đội những cái đó thanh niên trí thức đều không sai biệt lắm từ bỏ sao. Lục Ninh Bắc hai mắt nhìn nơi xa, mỗi ngày xuống đất đôi tay trở nên thô ráp, bao nhiêu người mà diệt hy vọng. Sẽ không. Ninh Phượng kiên định nói. Ân. Lục Ninh Bắc nhướng mày, nghi hoặc mà nhìn về phía tiểu muội. Ca, quốc gia yêu cầu nhân tài, này đoạn thời kỳ là đặc thủ, nhưng ta tin tưởng thực mau là có thể qua đi. Phần 29. Ninh Phượng không có đem nói đến quá vẹn toàn, nhưng nàng lời nói vẫn như cũ ủng hộ cặp song sinh này huynh đệ, hai người trên mặt tức khắc đều tràn ngập đối tương lai kỳ vọng. Lục Ninh Đông cũng tò mò mà nhìn muội tử, hắn rời đi sách giáo khoa thời gian càng dài, cho dù khôi phục thi đại học cùng hắn cũng không có quá lớn quan hệ, nhưng thân là đại ca, hắn cũng rất là hy vọng trong nhà đệ muội có thể có tiền đồ. Lập tức rất là nghiêm túc tỏ vẻ. Nếu là thật sự có thể khôi phục, nhà chúng ta nhất định sẽ ra mấy cái sinh viên. Lục Ninh Nam cũng gật gật đầu, hắn cũng tin tưởng đệ đệ muội muội năng lực. Cao Hưng nói, tuy rằng ta không thích đọc sách, nhưng nhị ca cũng duy trì các ngươi. các ngươi duy trì tam ca, tứ ca cùng tiểu muội liền hảo, ta liền tính. Lục Ninh Trung chạy nhanh lắc lắc đầu, có một loại bị sách vở chi phối sợ hãi nảy lên trong lòng. Ngươi cái không tiền đồ. Lục Ninh Đông tức giận mà một cái tát chụp ở nhà mình đệ đệ cái hót. Mấy huynh đệ tức khắc nở nụ cười, mặc kệ về sau thế nào, bọn họ đều hy vọng về sau đại gia có thể qua đến càng ngày càng tốt, người nhà cả đời đều là người nhà. Chương 34. Vì chờ đợi quốc gia khôi phục thi đại học, các ca ca, chúng ta không thể từ bỏ. Mỗi ngày đều phải thời khắc chuẩn bị. Ninh Phượng nhìn liếc mắt một cái cách vách viện nhi, nhân cơ hội nhắc nhở các ca ca muốn đem trước kia tri thức ôn tập lên. Tiểu muội nói đúng. Mấy người vội vàng gật gật đầu, Lục Ninh Tây, Lục Ninh Bắc càng là mãn nhãn hy vọng. Ta mỗi ngày đều có ở ôn tập, nếu ca các ngươi có nhớ không rõ lắm địa phương, chúng ta có thể cùng nhau ôn tập. Bảo hiểm khởi kiến Ninh Phượng quyết định tự mình đốc thúc, tam ca, tứ ca lúc trước có thể đọc xong cao trung, ở trong trường học thành tích cũng còn tính không tồi. Nhưng thời đại này rất nhiều lão sư đều bị phê. Đấu, trường học giáo dục chất lượng vốn dĩ liền không tốt. Bởi vậy đối hai người tri thức dự trữ lượng Ninh Phượng không coi ôm quá lớn hy vọng, ngay cả nguyên thân Lục Ninh Phượng cái này thường bị lão sư khích lệ thông minh thiếu nữ, này thành tích đặt ở đời sau đều chỉ có thể ở trung hạ du. Đương nhiên nàng có học tập tư liệu, ở nàng dưới sự trợ giúp, một năm thời gian đã vậy là đủ rồi. Hơn nữa khôi phục thi đại học sau lần đầu tiên khảo thí báo danh người tuy rằng khá nhiều, nhưng lại có nhiều hơn người trực tiếp bị cũng không tính quá khó để mục chắn ngoài cửa lớn. 10 năm thời gian, bao nhiêu người đều tuyệt vọng, từ thi đại học tin tức phát ra đi vào khảo thí bất quá 2 tháng thời gian, rất nhiều người căn bản không kịp ôn tập. Ninh Phượng có tin tưởng, chỉ cần các ca ca muốn học, liền nhất định có thể thi đậu lý tưởng đại học. Bởi vì có Lục Vệ Quân cùng mục chiến buôn tẩu, Lý Quốc Đống cũng tìm cùng chính mình quan hệ tốt huyện lãnh đạo đệ lời nói, trong huyện đối việc này thập phần coi trọng. Hơn nữa ở chính mình địa bàn đã xảy ra chuyện như vậy, huyện lãnh đạo cũng thực lo lắng, ngày hôm sau liền đi khu vực. Cuối cùng kết quả xuống dưới, đối với gặp tai họa nặng nhất Song Cương đại đội miễn trừ hiến lương, mặt khác đại đội hoặc nhiều hoặc ít cũng giảm bớt chút. Nhưng là về cứu tế lương lại tạm thời không có tin tức, trong huyện lương thực cũng thập phần khẩn trương, chỉ có thể chờ mặt trên quyết định. Đối này Ninh Phượng cũng không có cách nào, cứu người nàng có thể, nhưng cứu tế lương lại không phải nàng nhúng tay được. Lục Vệ Quân lại đi huyện thành, Ninh Phượng thấy nàng ba như vậy nôn nóng, liền cũng thượng tâm. Mặt khác sự nàng giúp không được gì, nhưng trợ giúp trong đất các loại thu hoạch thành thục, nàng vẫn là có thể làm được, cùng lắm thì dùng nhiều chút thời gian. Mượn cơ hội này nàng còn có thể hướng một hướng vững chắc đại địa chi thuật tầng thứ tư hàng rào. Nhật tử không có bởi vì khó khăn mà ngừng lại, từng nhà đều càng thêm tiết kiệm lương thực, mỗi đốn uống đến cháo càng hy. Sau núi rau dại cơ hồ đều tìm không thấy, Triệu Hương Lan cũng có chút phạm sầu, trong nhà heo trước kia đều là dựa vào cỏ heo nuôi nấng. Hiện giờ những cái đó có thể ăn đều bị người ăn, mắt thấy da heo dần dần gầy đi xuống, nàng trong lòng khó chịu vô cùng. Triệu Thẩm, nhà ngươi heo còn hảo đi. Trong thôn cũng không phải mỗi hộ đều dưỡng heo, phó đại đội trưởng Liễu Đại Nham trong nhà liền không có. Hiện giờ cùng nhìn náo nhiệt dường như, nhà hắn tức phụ Mã Thúy Hoa mỗi ngày đụng phải đều đến cố ý quan tâm hỏi một hồi. Nha! Xem ra Đại Nham tẩu tử ra mỗi ngày cơm canh quản no a. Lý Hà Hoa từ chỗ ngoặc trô ra tới, nghe được lời này khỏe miệng một phiết. Ngươi ý gì? Mã Thúy Hoa đôi mắt trừng, hai nhà nam nhân quan hệ không tốt, này hai người gặp mặt liền bổ nhào gà dường như. Ha ha ha! Nàng ý gì? Còn không phải là nói ngươi một ngày ăn no không có chuyện gì lo chuyện bao đồng bái. Có kia chuyện tốt ở một bên chỉ vào hai người cười ha ha. Hảo ngươi cái Lý Hà Hoa, ta quan tâm một chút làm sao vậy? Lại nói lại không phải đang hỏi ngươi. Tuy rằng nếu đi ở đằng trước chính là Lý Hà Hoa, nàng lời này chính là hướng Lý Hà Hoa ra, nhưng lúc này nhưng cùng nàng không quan hệ. A Phi, ai hy đến ngươi quan tâm, không trở về nhà quan tâm nhà ngươi đại lao gia nhi. Tới quan tâm heo. Lý Hà Hoa cũng không phải là đèn cạn dầu, nhà nàng cũng dưỡng heo đâu, này Liễu Đại Nham ra rõ ràng chính là xem bọn họ chê cười. Ngươi hoa sen. Hảo. Xảo cái gì xảo, đừng chặn đường. Nhà ta heo lại gầy đều là thịt. Cùng lắm thì liền làm thịt, ngươi còn phải nhìn nhà ta ăn thịt. Triệu Hương Lan lạnh mặt, cũng không nghĩ cùng này bà nương xảo, khinh thường mà ném xuống một câu, chuyển biến kính tự ra đi. lưu lại Lý Hà Hoa từ trong lỗ mũi hừ hừ, quay đầu cũng đi rồi. Mã Thúy Hoa tàn nhẫn đến thẳng cắn răng, chính là cũng không biện pháp khác. Các ngươi những người này tốt nhất cầu nguyện đừng làm cho ta bắt được đến, nếu không. Mục Hiểu Liên về nhà hậu quả nhiên tìm người hỏi thăm Lục Gia Ninh Phượng, nếu là mấy tháng trước kia, kia nàng được đến đáp án khả năng sẽ không như vậy vừa lòng. Nhưng hiện giờ lại không giống nhau, lấy Triệu Hương Lan kia há mồm, Liêu Hà đại đội hiện tại ai không biết nhà bọn họ Ninh Phượng nấu cơm ăn ngon, còn ngoan ngoãn lại hiếu thuận. Lục vệ quân bị thương nằm viện tất cả đều là nữ nhi thân thủ chiếu cố, không chê dơ không chê mệt, thật là nơi nào đều hảo. Hơn nữa Hà Tú Ngọc cùng Liễu Quế Anh đối hiện tại chất nữ cũng là lại vừa lòng bất quá, có trước kia hành sự làm đối lập, Ninh Phượng lại là thiệt tình đối với các nàng hảo, các nàng nơi nào sẽ không cảm nhận được. Bởi vậy ở bên ngoài đối Ninh Phượng cũng là một ngụm một cái khen. Lục Ninh Hồng nghe xong hận đến thẳng cắn răng, chính là nàng không có biện pháp. Hùng chi hiện giờ lục vệ quân còn ở nhà, nàng không dám, bởi vậy từ kết hôn sau nàng liền không hề bước vào quá Ninh Phượng ra. Mục Hiểu Liên nghe được tin tức sau càng là vạn phần vừa lòng, chịu cái không lại trở về nhà mẹ đẻ, cùng Tống A Vân một đốn thương nghị, liền quyết định tìm trong đó gian người tới cửa hỏi thăm hỏi thăm. Các nàng này đầu còn không có hành động đâu, nhìn ra manh mối Mục Chiến lập tức ngạnh cổ tỏ vẻ cự tuyệt. Mẹ, ta không đi. Ai? Vì sao? Tiểu Chiến ở bộ đội có người trong lòng. Tống A Vân vừa nghe lời này, nhưng thật ra không có trước vội vã không cao hứng, rất tò mò hỏi. Không. Mục Chiến không phải thực tự tại ho nhẹ một tiếng. Đừng ngượng ngùng A, nếu là thực sự có thích người, đây là chuyện tốt A. Mẹ chính là ngóng trông ngươi có thể sớm chút thành ra, ngươi này đi bộ đội chính là nhiều năm như vậy, lần sau lại trở về cũng không biết là khi nào. Tuy rằng nàng vẫn là càng thích phụ cận hiểu tận gốc dễ nữ hài tử, nhưng nếu là nhi tử thật sự thích, nàng vẫn là có thể tiếp thu, cho dù duy nhất con dâu về sau sẽ không tại bên người. Mẹ, thật không? Mục Chiến nhìn Tống A Vân có chút bất đắc dĩ, hắn ấy lòng là có cái mơ mơ hồ hồ bóng dáng, nhưng là hắn có thể nói cho mẹ nó chính mình liền người trường gì hình dáng đều còn không biết sao. Tiểu Chiến. Mục Hiểu Liên muốn nói còn không có xuất khẩu. Ngoài cửa truyền đến Lục Muội vô tâm không phổi tiếng cười. Ha ha. Đại tỷ, mẹ, các ngươi nhọc lòng gì, Tiểu Chiến hắn có người trong lòng. Lục tỷ, ngươi đừng nói bậy. Mục Chiến ở bên ngoài là con người sắt đá một quả, nhưng đối nhà trên nữ nhân hắn không mềm cũng đến mềm, lấy không ra cái gì tính tình tới. Ta chỗ nào nói bậy. Mục Hiểu Cúc liếc xéo hắn một cái, đinh điểm cũng không đem hắn uy hiếp đương hồi sự. Ngươi đương Lục tỷ mắt mù à. Ngày đó tuy rằng thiên ma ma lượng, nhưng là ngươi xem nhân ra ánh mắt kia, Lục tỷ ta chính là nhìn lên liền minh bạch. Cúc nha đầu ngươi đang nói gì? Tống A Vân nghe được vẻ mặt mờ mịt. Mẹ, lũ bất ngờ ngày đó Tiểu Chiến chạy đến cứu ta cùng Tiểu Bân, kết quả ta không bắt lấy thiếu chút nữa liền ngã xuống, sau đó có cái cô nương đã cứu ta. Kia cô nương cùng Tiểu Chiến vẫn là nhận thức, Tiểu Chiến còn làm nhân ra tới trong nhà ngồi đâu. Mục Hiểu Cúc không có nghĩ nhiều. Ở nàng nhận chi nàng đệ đệ là đặc biệt lợi hại, như thế nào thái quá sự tình đều sẽ cảm thấy bình thường. Bởi vậy kia cô nương là Mục Chiến nhận thức, đương nhiên cũng là tương đương lợi hại. Chỉ là không thể tưởng được, nàng cái này luôn luôn đối trừ bỏ người nhà bên ngoài nữ tính sinh vật cũng chưa gì hảo cảm đệ đệ, cư nhiên sẽ động phàm tâm. Thật sự, Tống A Vân bắt lấy nhi tử tay, thập phần tò mò. Ấn Lục Nha đầu nói, kia nàng nhi tử khẳng định là có chút tâm động. Chính mình sinh ngãi con nàng vẫn là rất hiểu, ngày thường nơi nào sẽ mời cô nương. Mẹ, ta chỉ thấy quá người ta vài lần mà thôi, liền lời nói cũng chưa nói hai câu, hơn nữa. Ta liền nàng gọi là gì cũng không biết nàng ở nơi nào. Mục Chiến nhất quán kiên định mà tự tin trên mặt hiện lên một tia mất mát cảm xúc, nàng liền tên đều không muốn báo cho, kỳ thật cũng coi như là tuyệt hắn nho nhỏ hy vọng. Tống A Vân nhìn đến nhi tử biểu tình, có chút đau lòng. Con trai của nàng không nên vì những việc này ưu phiền, mất mát. Tiểu Chiến, chúng ta cũng không phải cưỡng bách ngươi làm gì, nhưng có một số việc có lẽ là thật sự không có duyên phận. Hơn nữa chiếu ngươi nói, cô nương này chúng ta gì tin tức cũng không có, ngươi thật sự tưởng. Bộ đội bên kia thẩm tra chính trị đều không hảo quá đi. Mục Hiểu Liên rốt cuộc là đại tỷ, trầm ngâm một lát sau, rất là bình tĩnh giúp đệ đệ phân tích. Ân. Mục Chiến lên tiếng. Này đó kỳ thật hắn cũng biết. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là nàng vô hình chung đã cự tuyệt hắn. Tiểu Chiến, chúng ta đi gặp Lục Gia Ninh Phượng được không? Kia cô nương người thật sự không tồi, có lẽ ngươi nhìn vừa mắt đâu. Mục Hiểu Liên cảm thấy làm chính mình đệ đệ rời đi một chút lực chú ý cũng là tốt, nàng đệ đệ ở bộ đội biểu hiện như vậy xuất sắc, nàng tin tưởng hắn có thể đi được xa hơn, vẫn là cảm thấy tìm cái có thể ở sau lưng duy trì hắn nữ nhân càng tốt. Đúng vậy, Tiểu Chiến nghe ngươi đại tỷ, chờ Lục Gia bên kia tới tin tức, chúng ta liền đi gặp. Mẹ cũng không ép ngươi, ngươi nếu là thật sự cảm thấy không tốt, liền tính. Tống A Vân nắm nhi tử ống tay áo, giờ phút này là thiệt tình hy vọng kia Lục Gia Ninh Phượng có thể làm nhi tử coi trọng, đừng lại tâm tâm niệm niệm một cái không có khả năng người. Mục Hiểu Cúc há miệng thở dốc, rốt cuộc không có nói cái gì nữa. Nàng mẹ có hay không nghĩ tới, nhà mình là cầu tới cửa, cuối cùng Mục Chiến thật sự không vui cự tuyệt, nhà bọn họ như thế nào cùng Lục Gia giao đái. Mục Chiến nhìn mẫu thân lo lắng ánh mắt, hoa râm đầu tóc, không nói gì. Mục Hiểu Liên cùng Tống A Vân cao hứng liếc nhau, coi như làm hắn cam chịu, hai người chạy nhanh đi tìm đội thượng miệng nhất sẽ nói Vương Thẩm. Vương Thẩm nhà mẹ đẻ chính là Liễu Hà, làm người luôn luôn không tồi, từ nàng đi nói nhất thích hợp. Vương Thẩm vừa nghe là việc này, cũng mừng rỡ đáp ứng xuống dưới. Bên này Mục Chiến là trong nhà con trai độc nhất, vẫn là tham gia quân ngũ, Mục Khánh Hoa là về hưu công nhân, An Cung ứng lương, Tống A Vân lại có học vấn. Lục Gia bên kia nàng cũng đều hiểu biết, Triệu Hương Lan miệng không buông tha người, nhưng làm người không tồi, kia Lục Gia Ninh Phượng là cái cao trung sinh, ba ba ở bộ đội vẫn là làm quan. Ở nàng xem ra hai nhà nhưng còn không phải là môn đăng hộ đối sao. Thực mau Vương Thẩm liền trở về Liễu Hà đại đội, cũng không hồi chính mình nhà mẹ đẻ, trực tiếp đi Lục Gia cách vách tìm La Đại Tỷ. La Đại Tỷ nguyên danh La Tu Anh, là Vương Thẩm đại cô tỷ. Hai cái đại đội ly đến gần, thường xuyên đều là cho nhau gả cưới. Chương 35, canh 1. La Tú Anh vừa nghe là việc này, vội vàng tinh tế mà hỏi thăm một phen Mục Chiến tình huống, cuối cùng rất là vừa lòng chính mình đi trước cách vách. La Đại Tỷ, như thế nào lại đây? Triệu Hương Lan đang ngồi ở viện nhi vẫn không nhúc nhích, Ninh Phượng đang ở cho nàng dạng sáng tóc đâu. Nàng tóc nhất quán đen nhánh, hơn 50 tuổi cũng chỉ có một chút mấy sợi tóc bạc. Nha, ngươi nhưng thật ra hưởng thụ. La Tú Anh thập phần vừa lòng xem xét Ninh Phượng, cảm thấy chính mình này lão tỷ muội thật đúng là có phúc. Vốn dĩ trong đội đều nói Triệu Hương Lan là cái sách không rõ, tận sủng cháu gái nhi. Ai biết nhân ra quá đến nhiều thư thái đâu, này nữ hải nhi a chính là tiểu áo đông. Thật tốt ta, nàng đều hâm mộ đâu. Lan mãi mãi. Ninh Phượng lễ phép mà kêu, đứng dậy đem vị trí nhường cho La Tú Anh. La Tú Anh vui tươi hớn hở mà ứng. Ha ha. Nay tiểu nha đầu phi nói trắng da tóc khó coi, phải cho ta rút. Nói cái gì? Ảnh hưởng nhan giá trị, ta đều lớn như vậy đem tuổi, cái gì nhan không nhan? Triệu Hương Lan trong miệng như vậy nói, nhưng trên mặt kia cười nhưng đều cùng đóa hoa nhi dường như. Đều là cháu gái hiếu thuận ngươi, ta coi ngươi gần nhất nhìn thật là càng thêm tuổi trẻ. La Tú Anh lời này nói được thiệt tình thực lòng, tuyệt không phải khen tạo. Ha ha, ngươi cũng giống nhau. Trong nhà mấy tiểu bối như vậy hiếu thuận ngươi, nhật tử thư thái đâu. Phần 30. La Tú Anh nói hiển nhiên lệnh Triệu Hương Lan thập phần cao hứng, toại cũng nói hai câu dễ nghe lời nói. Hai ta cũng đừng cho nhau phủng, ngươi tới, ta có chính sự nhi cùng ngươi nói đi. La Tú Anh nhìn Ninh Phượng liếc mắt một cái, lôi kéo Triệu Hương Lan đi trong phòng. Hai nhà quan hệ hảo, thường xuyên la cả, cũng chưa để ý nhiều. Ninh Phượng sờ sờ chính mình mặt. Bị La Tú Anh xem đến hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Gì sự a? Triệu Hương Lan thấy La Tú Anh lại ra bên ngoài nhìn nhìn, tò mò hỏi. Hương Lan, Ninh Phượng năm nay 17, ngươi có hay không gì ý tưởng? Lời này hỏi thật sự trực tiếp, La Tú Anh là biết phía trước Ninh Phượng nháo ra chuyện đó nhi, bất quá hiện tại cô nương lớn chút, nhìn liền không giống nhau. Hải! Sao có thể không có? Lần trước chuyện đó ngươi lại không phải không biết, ta nhưng lo lắng nàng ngày nào đó lại đột nhiên đầu óc không đánh quá con tới. Nhưng ta này không phải vẫn luôn không có coi trọng gì người tốt tuyển, như thế nào? Ngươi chỗ đó có tin tức. La Tú Anh nói lệnh Triệu Hương Lan vừa nghe liền minh bạch, đây là phải cho nàng cháu gái làm mai tới. Đối diện song cương đại đội kia giáo tiểu học Tống Á Vân biết đi. La Tú Anh chính là vì việc này tới, cũng không bán cái nút. Biết, trước kia Phượng Nha đầu học tiểu học chính là nàng giáo đâu. Triệu Hương Lan đôi mắt hơi hơi mở to mở to. Biết liền hảo, nhà nàng không phải có cái già trẻ sao, Têu Mục Chiến, hôm nay 24 lạp, cùng nhà ngươi vệ quân giống nhau, cũng là tham gia quân ngũ, vóc người cao lớn, ngũ quan đoan chính. Nghe nói vẫn là cái liền trường đâu, cũng là tham gia quân ngũ. Triệu Hương Lan bởi vì nhi tử duyên cớ, đối quân nhân rất có hảo cảm. Chính là quân tẩu không dễ làm, nàng có chút hơi hơi để ý. Đúng vậy, bọn họ điều kiện không tồi, trong nhà không có khác huynh đệ, mấy cái tỷ tỷ đều gả cho người. Hơn nữa kia Mục Chiến ba vẫn là cái công nhân, tuy rằng hiện tại về hưu, nhưng mỗi tháng đều có tiền lương lấy. Tống A Vân đương lão sư mỗi tháng cũng có tiền, còn cấp nhớ CM. Thật tốt ta. Dù sao La Tú Anh cảm thấy nhà nàng nếu là có thích hợp nữ hải, đều tưởng đem người gả qua đi đâu. Triệu Hương Lan cũng có chút tâm động, nàng rốt cuộc là sợ cháu gái chịu khổ. Chiếu này đó điều kiện tới xem, này Mục Chiến sắc thật không tồi, ít nhất nàng suy xét quá người được chọn còn không có so này càng tốt. Nhưng hảo là hảo, có thể tưởng tượng đến Tam Nhi tức phụ chết, lục vệ quân lần này bị thương, nàng liền vẫn là có chút lo lắng. Bên kia nói, liền tiên kiến thấy, nếu là các ngươi cảm thấy không hài lòng, cũng không có gì. Còn cố ý tìm ta nhà mẹ đẻ đệ tức phụ lại đây, nếu không ta làm nàng lại đây, lúc này ở nhà ta đâu. La Tú Anh biết Triệu Hương Lan để ý chính là cái gì, nhưng thân cận chuyện này cũng không phải một lần nhất định phải hành. Ta cùng ngươi qua đi. Triệu Hương Lan nghĩ nghĩ, quyết định cẩn thận đi hỏi một chút, tạm thời liền trước không cho Ninh Phượng đã biết. Hành. Hai người gật gật đầu, cùng nhau ra cửa. Ninh Phượng nhìn nàng mãi hấp tấp bộ dáng cũng không quá để ý, trở về phòng tiếp tục minh tưởng. Nàng ba trong khoảng thời gian này mỗi ngày hướng trong huyện chạy, tối hôm qua còn không có trở về, phòng trừng cứu tế lương hẳn là có tin tức. Trạng vạng lục vệ quân ngồi Lý Quốc đống xe đã trở lại, vừa đến trong đội liền đi tìm Lục Trung Hoa. Trong huyện cứu tế lương xuống dưới, số lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ta coi có thể chống được tiếp theo trà hoa màu thành thủ. Lục vệ quân không vô nghĩa, nói thẳng tin tức tốt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lần này Liêu Hà đại đội được mùa, cũng không có gặp tai họa, cho nên không ở cứu tế hàng ngũ. Nhưng Lục Trung Hoa vẫn là tự đáy lòng cao hứng, có cả lâm là có thể sống, đều là quê nhà hương thân, nếu là thật sống không nổi nữa, bọn họ nhìn cũng khó chịu. Huống chi hiện giờ sự tình giải quyết, trong đội xã viên nhóm cũng không cần vì mượn không mượn lương phát sầu. Bất quá trong huyện lãnh đạo có cái ý tưởng, yêu cầu chúng ta đại đội duy trì. Gì? Lục vệ quân tiếp theo lời nói lệnh Lục Trung Hoa trên mặt cười tức khắc thu trở về, cứu tế lương xuống dưới, sự tình không đều giải quyết sao? Như thế nào còn muốn ủng hộ của bọn họ? Chúng ta đại đội năm nay giao thuế lương chất lượng phi thường hảo, trong huyện lãnh đạo đều đã biết, tiên tiến đại đội không chạy, ngươi hẳn là còn có người vinh dự. Vỗ vô Lục Trung Hoa vai, lục vệ quân trên mặt mang theo cười, sự tình hẳn là không nghiêm trọng. Thật sự, Lục Trung Hoa nháy mắt vui vẻ, cười đến không khép miệng được. Lần này sự tình sau trong huyện sẽ khai đại hội tiến hành khen ngợi, bất quá ta mới vừa nói sự tình đúng là cùng chúng ta giao lương có quan hệ. Cứu tế lương đều là chút trần lương, phẩm chất không tốt. Trong huyện gặp tai họa đại đội còn lại tới hạt kê đều là bị nước mưa xối ngâm quá, nếu dùng này đó làm lương loại, khả năng sản lượng nhất định không tốt. Lục vệ quân nói không cần phải nói xong, Lục Trung Hoa cũng minh bạch. Tuy rằng hắn là đại đội trưởng, nhưng cũng là muốn xuống đất làm việc, những việc này so lục vệ quân còn muốn hiểu biết. Cho nên, trong huyện muốn cùng chúng ta đại đội lương đổi một chút. Lục vệ quân biểu tình có chút nghiêm túc, Lục Trung Hoa trong khoảng thời gian ngắn cũng không có mở miệng, tuy rằng lần này lương thực còn không có phần, nhưng này dù sao cũng là toàn đại đội cùng sở hữu, hắn vô pháp một người làm quyết định. Ta phải cùng xã viên nhóm mở họp. Nhìn qua chỉ là đổi một chút lương, nhưng chất lượng tốt lương đổi không tốt, thế nào đều có chút có hại. Liêu Đại Nham nhất định sẽ nhảy ra quấy rối, vốn dĩ hắn uy tín từ từ ổn định, nhưng việc này nếu xử lý không tốt, hậu hoạn vô cùng. Đây là đương nhiên, bất quá ngươi đừng quá lo lắng, ta hôm nay cùng trong huyện lãnh đạo tranh thủ một chút, đề ra điều kiện. Chúng ta đại đội nếu đáp ứng đổi lương, sang năm thuế lương có thể thích hợp giảm miễn. Lãnh đạo tuy rằng chỉ nói suy xét một chút, nhưng ta cảm thấy 8 phần không thành vấn đề, nếu không ngươi chờ bên kia tới tin nhi mới cùng đại gia nói. A, thật sự, Lục Trung Hoa cao hứng, Lục Vệ Quân làm việc đáng tin cậy, nếu thật sự dựa theo hắn nói, kia trong đội người khẳng định là vui đáp ứng. Nếu lãnh đạo ứng này kiện, ta đây dám bảo đảm phiếu đổi lương không thành vấn đề. Hảo! Lục Vệ Quân mỏi mệt trên mặt rốt cuộc mang lên nhẹ nhàng thở ra ý cười, trong khoảng thời gian này hắn rất bận rộn, tuy rằng không ở địa phương thượng công tác, nhưng tự mình nhìn đến các gặp tai họa đại đội trong lòng cũng không chịu nổi. Ta đây đi về trước. Vệ Quân đi nhà ta ăn cơm đi. Lục Trung Hoa lôi kéo hắn, mời nói. Hôm nào đi? Ta hôm qua liền không về nhà. Vây vây tay, Lục Vệ Quân không đồng ý, hắn cũng chỉ đến từ bỏ. Hành! Sự tình phi thường thuận lợi, có thể giải quyết trong huyện trước mắt khốn cảnh, bất quá chỉ là năm sau giảm miễn một cái đại đội thuế lương, trong huyện mấy cái lãnh đạo thương nghị sau liền sảng khoái đồng ý. Lục Trung Hoa được đến tin tức liền chạy nhanh đem đại đội người đều triệu tập lên. Đại đội trưởng, hôm nay là muốn làm gì nha? Có phải hay không muốn phân lương A? Nghe nói khác đại đội cứu tế lương đều xuống dưới. Hơn nữa phía trước nói tốt đại gia hỏa cùng nhau hảo hảo ăn một đốn, gì thời điểm khai tập thể nhà ăn A. Cũng có người vẫn luôn liền nhắc mãi kia đốn cơm no. Ha ha! Liền hôm nay, thế nào? Lục Trung Hoa đứng ở đầu gỗ đáp đài thượng, vui tươi hớn hở mà đáp. Hoa! Đại đội trưởng anh Minh! Đi theo đại đội trưởng, nhật tử chính là hảo. Quân chúng nhiệt tình nháy mắt điều động lên, đúng lúc này. Hảo cái gì hảo, ta nghe nói ngươi đáp ứng trong huyện muốn đem chúng ta lương thực toàn đổi thành năm xưa cũ lương, múc meo lương thực. Ngươi như thế nào có thể như vậy, vì chụp lãnh đạo mông ngựa, ta xem ngươi cái này đại đội trưởng là không màng chúng ta đại đội mọi người đi. Thinh linh xảy ra nói, lệnh sân đập lúa nháy mắt ta an tĩnh lại. Mọi người đều nhìn từ phía sau một đường đi tới Liêu Đại Nham, trong mắt có không dám tin tưởng. Phó đại đội trưởng, ngươi, nói chính là thật sự. Có người đem trong lòng nói hỏi ra tới, nhìn Liêu Đại Nham, lại quay đầu lại nhìn về phía Lục Trung Hoa, trên mặt biểu tình thập phần khiếp sợ. Lục Trung Hoa nháy mắt đen mặt, hắn liền biết Liêu Đại Nham muốn tới làm chuyện này, bất quá. Lục Trung Hoa cười nhạo một tiếng. Này Liêu Đại Nham ở trong huyện có quan hệ, nhưng được đến tin tức chính là có chút lạc hậu. Nhìn hắn kia dáng vẻ đắc ý, này đây vì đây là đòn sát thủ đâu. Ân, là có chuyện như vậy. Lục Trung Hoa đơn giản làm hắn đắc ý một trận. Các ngươi nghe một chút, đây là các ngươi thật lớn đội trưởng, đều làm chút cái gì không phải người chuyện này a. Ninh Phượng cũng ở bên ngoài đứng, xem Liêu Đại Nham kia biểu tình, cảm thấy thật là một cái diễn viên gạo cội. Đấm ngực dừng chân mà đem giận này không tranh cảm xúc phát huy đến thập phần đúng chỗ. Ta lời nói còn chưa nói xong, ngươi gấp cái gì? Lục Trung Hoa tràn đầy khinh thường mà liếc xéo Liêu Đại Nham liếc mắt một cái. Huyện lãnh đạo là thấu tin tức tới, nói là muốn cùng chúng ta đại đội đổi lương, nhưng đó là cầm đi làm lương loại. Bởi vì chúng ta đại đội người cần lao sẽ loại hoa màu, lương thực chất lượng phi thường hảo, lãnh đạo là tin tưởng chúng ta. Hắn nói lệnh đại bộ phận người đều dựng thẳng ngực, cảm thấy thật là kiêu ngạo. Tuy rằng lãnh đạo một lòng vì công, điểm xuất phát đều là vì chúng ta này đó trồng trọt người. Nhưng là, ta như thế nào sẽ đáp ứng làm chúng ta hảo hảo lương thực đổi thứ nhất đằng đâu, nay trong lòng cũng không qua được a. Sau lại nhiều lần hiệp thương, trong huyện lãnh đạo rốt cuộc đồng ý chúng ta lần này lấy ra nhiều ít lương tới đổi, sang năm liền cấp ta miễn rất nhiều ít thuế lương. Dõng dạc hùng hồn mà vừa dứt lời, phía dưới người liền sôi nổi nghị luận lên. Chương 36, canh 2. Ta cảm thấy không tồi à, ăn những cái đó trần lương cũng sẽ không có cái gì tật xấu, còn có thể đổi lấy sang năm miễn thuế lương. Đúng rồi, ta xem cũng là thực có lời, đến lúc đó có thể đa phần không ít lương thực đâu. Đại đội trưởng hết thảy đều là vì chúng ta a. Đúng vậy, đại đội trưởng anh Minh, chúng ta không nên nghi ngờ đại đội trưởng. Chính là, đại đội trưởng là cái làm thật sự, không giống nào đó người. Lục Trung Hoa nói năng có khí phách, mọi người bắt đầu trở nên nghiêng về một phía. Liêu Đại Nham sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, hắn con rể đưa qua nói như thế nào không có tin tức này. Nếu là biết là cái dạng này kết quả, hắn tuyệt đối không thể sẽ nhảy ra. Ninh Phượng ở một bên ăn dưa ăn đến mùi ngon, cảm thấy nàng đại đường bá chiêu thức ấy làm được thập phần xinh đẹp, Liêu Đại Nham cái này hái nhảy đát. Lần này chỉ sợ thật muốn tắt lửa. Mọi người vô cùng cao hứng mà đồng ý đổi lương, liền tính bởi vậy phân lương muốn vãn mấy ngày cũng không cái gọi là. Sự tình xong rồi Lục Trung Hoa liền làm người chuẩn bị, giữa trưa cùng nhau ăn tập thể cơm. Người nhiều lực lượng đại, tập thể nhà ăn liền ở sân phơi lúa biên nhi thượng, các nam nhân đều đi trong nhà dọn cái bàn ghế, các nữ nhân liền bắt đầu lo liệu nấu cơm. Hà Tú Ngọc cùng Liễu Quế Anh đều đi, Ninh Phượng không đi. Như vậy nhiều người cơm nàng còn trước nay chưa làm qua, ngẫm lại liền rất khủng bố, Triệu Hương Lan cũng không cho phép nàng đi, bởi vậy liền thành thật thật toa ở nhà đọc sách. Cơm tập thể rất đơn giản, chính là mỗi dạng đồ ăn phân lượng 10 phần, một cái trên bàn bảy tam đại buồn, khoai tây, cải trắng, đậu que dùng mỡ heo xào ra tới thơm ngào ngạt, làm đại gia rộng mở cái bụng ăn đến no. Mãi, ngươi mau ăn nha, ăn ngon như vậy. Ninh Phượng một bên hướng trong chén lay đồ ăn, một bên tiếp đón Triệu Hương Lan. Ngươi thật cảm thấy ăn ngon. Triệu Hương Lan nhìn cháu gái ăn cơm như vậy nhì, tập đi miệng. Cảm thấy Phượng Nhi sao như vậy giống ở nhà không ăn no quá giống nhau. Nàng cả ngày ăn cháu gái Nhi làm cơm đem ăn uống đều dưỡng điều, hai cái con dâu đi theo học cũng tiến bộ không ít. Hiện giờ ăn này nổi to đồ ăn, cảm thấy cùng cơm heo không hai dạng, thật sự là nửa điểm cũng không cảm thấy ăn ngon. Ăn ngon a. Ninh Phượng phi thường chân thành gật đầu, vì tỏ vẻ nàng lời nói không giả, cầm chiếc đũa lại từ trong buồn gấp hảo chút. Ninh Phượng này sức ăn không tồi a. La Tú Anh thập phần ngạc nhiên, tuy rằng nông gia hoa bất luận nam nữ ăn cơm kia cũng chưa nhiều văn nhã, quá văn nhã phải đói bụng. Bất quá Ninh Phượng này sức ăn sắc thật thực kinh người, ăn cơm bộ dáng không thấy thô lỗ, nhưng chính là tiêu diệt tốc độ phi thường cực nhanh, đang ngồi liền không một cái theo kịp nàng. Ha ha, có thể ăn là phúc. Triệu Hương Lan cười gật gật đầu, ở nàng xem ra chính mình cháu gái từ đầu đến chân, không tật xấu. Ninh Phượng đồng cảm như bản thân mình cũng bị cuồng gật đầu, ăn cơm là một kiện cỡ nào trang nghiêm mà lại có ý tứ sự tình, nàng chính là phi thường nghiêm túc đối đãi đâu. Heo mới như vậy ăn đâu. Lục Ninh Hồng liền ngồi ở Ninh Phượng sau lưng, cũng không đáp lời, chỉ là khinh thường bĩu môi, thủ hạ tốc độ lại một chút không chậm. Ăn xong cơm trưa, mọi người liếm liếm ngoài miệng dù, cảm thấy thơm ngào ngạt, đều không vui sát miệng. Lưu lại mấy cái phụ nhân thu thập quét tước. Các gia lại đem chính mình cái bàn trường ghế dọn về ra. Ninh Phượng vốn dĩ chuẩn bị gọi các ca ca cùng đi nàng phòng đọc sách, nàng những cái đó tư liệu hiện tại còn không nên lấy ra tới bị người ngoài nhìn đến. Kết quả Triệu Hương Lan thẳng đem mấy cái tôn tử đuổi đi đi, lôi kéo Ninh Phượng đi nàng trong phòng, thần bí hề hề từ trong dương lấy ra một thân mới tinh quần áo. Phượng Nhi, chạy nhanh mặc vào thử xem hợp không hợp thân. Mãi, ngươi như thế nào lại cho ta mua quần áo mới? Phần 31. Triệu Hương Lan ánh mắt khá tốt, bất quá thời đại này quần áo cũng liền như vậy, Ninh Phượng cho rằng xuyên không mặc quần áo mới cũng chưa kém. Nay không phải mua, là dùng ngươi ba lấy về tới quần áo sửa, yên tâm là tân. Triệu Hương Lan vô vô Ninh Phượng tay. Quần áo là quân màu xanh lục, cùng nàng ba quân trang có chút giống, bất quá là nữ khoản, hơn nữa bị sửa đến phi thường vừa người, vừa thấy chính là xuất từ Hà Tú Ngọc tay. Ninh Phượng mặc vào sau. Tư thế vai hùng thẳng, Triệu Hương Lan vừa lòng gật gật đầu. Không nghĩ tới nhà ta Phượng Nhi như vậy thích hợp xuyên quân trang, phi thường đẹp. Thời đại này nam nữ đều tôn trọng xuyên quân trang, quân màu xanh lục là nhất thời thượng nhan sắc, không gì sánh nổi. Thấy nàng mãi như vậy hứng thú bừng bừng, Ninh Phượng cũng liền không nói gì. Về phòng xứng căn đai lưng mặc vào chân quý tiểu giày da, thật là so trong thành cô nương còn xinh đẹp. Lục Ninh Quân thấy có trong nháy mắt hoàng thần. Phảng phất nhìn đến chính mình thê tử đối chính mình triển khai miệng cười. Ba, đẹp sao? Ninh Phượng ở trước mặt hắn xoay cái vòng, lục vệ quân phục hồi tinh thần lại, lẩm bẩm mà khen một câu đẹp. Nhà ta Phượng Nhi đương nhiên đẹp, ngày mai thân cận khẳng định có thể làm lại bắt bẻ người đều nói không ra lời. Triệu Lan Hương đắc ý rào rạt mà nói. Thân cận. Hai cha con đồng thời kêu sợ hãi ra tiếng. Nàng khi nào muốn thân cận, nàng chính mình như thế nào không biết. Hắn nữ nhi muốn thân cận, hắn cái này làm ba ba vì sao không biết. Đúng rồi, ta không nói cho các ngươi sao. Triệu Hương Lan vui tươi hớn hở vẫy vẫy tay, không đem cái này đương hồi sự. Không. Cả nhà đều nhìn lại đây, chuyện lớn như vậy, thế nhưng ai cũng không biết, ngà. Chứ bỏ đại gia trưởng Triệu Hương Lan. Vậy các ngươi hiện tại đã biết. Triệu Hương Lan sao lại để ý bọn họ cái nhìn, không chút nào để ý mà một buông tay. Nhà ai tiểu tử thúi? Lục vệ quân thực không cao hứng, hắn nữ nhi mới cùng hắn thân cận không hai ngày, như thế nào liền phải thân cận, hắn khuê nữ vẫn là tiểu đâu. Song Cương, cũng là tham gia quân ngũ, tiêu mục chiến. Triệu Hương Lan cười tủm tỉm, vừa thấy liền biết đối người thực vừa lòng. Gì? Thế nhưng là mục chiến kia tiểu tử. Lục vệ quân càng không cao hứng, mấy ngày hôm trước hắn còn nhìn đến kia tiểu tử thúi, như thế nào cũng không nghĩ tới hiện giờ muốn chạy nhà hắn tới quải hắn khuê nữ. Lục vệ quân thẳng cắn răng, nếu mục chiến lúc này ở trước mặt hắn, khẳng định phải bị hung hăng tấu thượng một đốn. Ngãi Ninh Phượng chớp chớp mắt, nghe được tham gia quân ngũ, nàng phản ứng đầu tiên chính là nghĩ tới cái kia núi rừng nam nhân. Có chút ủ rũ suy sụp hạ bả vai, nàng cũng không biết vì cái gì đối chuyện này sẽ nhấc không nổi kính, rõ ràng nàng rất muốn gả người a. Gì? Từ từ. Đồng dạng là Song Cương đại đội, hơn nữa cũng là tham gia quân ngũ, cái này mục chiến sẽ không chính là nam nhân kia đi. Không có việc gì, Phượng Nhi. Không cần khẩn trương, ngày mai ta liền tương xem, trứng mắt ta liền tính, không nhiều lắm chuyện này a. Triệu Hương Lan vô vô Ninh Phượng tay, chỉ cho rằng cháu gái là bởi vì phía trước Lâm Thanh Niên trí thức sự, mới không vui thân cận, liền nhẹ giọng trấn an vài câu. Ninh Phượng. Ngày mai. Người này ngày mai liền phải tới cửa, tựa hồ nàng lại cự tuyệt cũng không còn kịp rồi. Nghĩ đến mục chiến có lẽ chính là người kia, Ninh Phượng cảm thấy tương xem một chút cũng khá tốt. Mẹ lục vệ quân còn muốn nói cái gì, kết quả. Triệu Hương Lan không nghe, không nghe. Chính là không nghe. Bại xuống tay liền trở về phòng. Lục vệ quân. Mặc kệ lục vệ quân vui cùng không, ngày hôm sau Thái Dương cứ theo lẽ thường dâng lên. Ninh Phượng mặc xong rồi Triệu Hương Lan chuẩn bị quần áo, lặp lại mà lăn lộn nửa ngày tóc, nỗ lực thuyết phục chính mình. Ai còn không tương quá thân a? Vì tránh né hai cái bá mâu ý vị thâm trường ý cười, Ninh Phượng quyết định đi ra cửa đi dạo, thập niên 70 không khí rất là tươi mát, ở mặt thế khi an toàn khu chỉ có lọc sau không khí, mà dã ngoại trong không khí tắc tràn ngập dị thú tanh hôi khí. Hỗn loạn ở trong không khí có cây hương lệnh có được đại địa chi thuật Ninh Phượng thập phần hưởng thụ. Cũng không đi chú ý bên phong cảnh, liền như vậy hưởng thụ híp lại mắt đi phía trước đi, chờ Ninh Phượng phản ứng lại đây khi đã ở cửa thôn sông nhỏ biên. Mưa to tạo thành trướng thủy đã thối lui, sông nhỏ lưu chậm rãi khôi phục đã từng thanh triệt. Ninh Phượng nhìn nhìn không có thấy có cá, thất vọng mà tìm khối đại thạch đầu ngồi xuống. 076 từ lần trước lũ bất ngờ sau liền không có chết lại mệnh mà lăn lộn nàng, cho nên rất là thanh nhàn một đoạn thời gian. Dầm. Một trận tiếng nước qua đi, Ninh Phượng phục hồi tinh thần lại, nhìn ở trước mắt phịch con cá thẳng ngây người. Nàng xác định cùng với khẳng định chính mình cái gì cũng chưa làm, như thế nào lại đột nhiên mạo một con cá ra tới. Chính mình từ trong nước nhảy ra. Kia con cá phịch hai hạ lại bản thân nhảy vào trong nước, Ninh Phượng nhẹ nhàng thở ra, tưởng phương nào yêu nghiệt lui tới đâu, xem ra chỉ là ngoài ý muốn. Một hơi còn không có phun xong, chỉ thấy cái kia cá lại một lần phịch lên bờ. Ninh Phượng lúc này đây xác định, đây là một cái luẩn quẩn trong lòng cá, chính mình tìm đường chết đâu. Một khi đã như vậy, vậy đừng trách nàng không khách khí, vừa mới chuẩn bị đứng dậy đi bắt được cái kia cá lớn, nên diện đi tới một người. Quần áo ăn mặc rất là tinh tế, màu xanh xám áo trên có hai cái túi, bên trái cái kia túi thượng còn đường chi bút máy. Ninh Phượng phản ứng đầu tiên là, người kia là ai a? Còn ở lõm tạo hình, thổ không thổ a? Lại hướng lên trên xem. Chỉ cảm thấy người này có chút quen mắt, còn không đợi nàng nhớ tới, người tới liền mở miệng gọi nàng. Ninh Phượng. Kia phó thuộc thẩm ngữ khí lệnh Ninh Phượng nhíu nhíu mày, một cái tên ở trong đầu hiện lên, liếu về phía trước. Ha ha. Liêu đồng chí, ngươi hảo. Nàng này có tính không là lấy trộm mục chiến xưng hô. Bất quá nàng cảm thấy này xưng hô tặc dùng tốt, nháy mắt đem đối phương xây dựng thuộc thẩm bầu không khí đùng một tiếng đánh vỡ. Liêu về phía trước khỏe miệng kéo kéo, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, sờ sờ trong túi bút máy, liễm hạ trên mặt thần sắc, hơi mang cao ngạo ân một tiếng. Lại nhìn thoáng qua Ninh Phượng trước mặt cá. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng chạy tới bờ sông chào cá. Trong lời nói có một loại coi thường ý vị. Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta chào cá? Ninh Phượng nhướng mày, cảm thấy người này tương đương vô lý. Trong mắt xoay chuyển, trong khoảng thời gian ngắn tới diễn kịch hứng thú. Vô vô mông đứng lên, đôi tay ôm ngực dọn xong tư thế, một bên run chân một bên liếc xéo hắn. Này tạo hình đủ cay đôi mắt đi. Hắn không phải một bộ coi thường bộ dáng sao, kia dứt khoát nàng liền làm được càng tuyệt một ít, chạy nhanh có bao xa lăn rất xa, nàng một chút cũng không nghĩ cùng người nam nhân này nói chuyện với nhau. Người này so Lâm Giai Trạch càng rắc rưởi. Lúc trước đối nguyên thân cầu hái không thành, đoạt vào đại học cơ hội, hiện giờ lại dùng cao nhân nhất đẳng thái độ ra tới, ai cho hắn dũng khí a? Ngươi liếu về phía trước cổ cổ quay hàm, đặc toan nho nói một câu, thô tục. Vây vây tay háo thẳng rời đi. Hừ, trì hoãn nàng thời gian. Ninh Phượng nhíu môi, cho rằng chính mình thành công khí đi rồi liếu về phía trước, hôm nay làm chuyện này phi thường thành công. Chương 37, canh 1. Trên mặt đất cá lúc này đã đem chính mình lăn lộn đã chết, Ninh Phượng tức giận mà mắt trợn trắng, nhận mệnh mà chuẩn bị tiến lên nhặt lên tới. Đột nhiên nhận thấy được phía sau có một cổ không dung bỏ qua tầm mắt, Ninh Phượng quay đầu liền cùng Hà Bờ bên kia một đôi sắc bén đôi mắt đối thượng, trong lòng không khỏi chính là nhảy dựng. Là hắn. Mục Chiến nhìn đứng ở trên tảng đá cô nương, cảm giác có loại hơi hơi quen thuộc cảm. Làm sao vậy? Tiểu Chiến. Tống A Vân thấy nhi tử dừng bước chân, vội đi phía trước đi rồi hai bước, liền thấy con của hắn chính nhìn đối diện một cái cô nương đang ngẩn người. Không có gì. Mục Chiến lắc lắc đầu, hắn nhớ tới cô nương này là ở nơi nào gặp qua, có một hồi ở bộ đội hắn từ sân huấn luyện ra tới đụng phải. Hiện giờ sáng ngời dương quang hạ, hắn tổng cảm thấy cặp mắt kia giống như đã từng quen biết, cũng không phải ngày đó buổi tối chứng kiến hiểu biết, mà là từ một người khác trên người. Ninh Phượng thấy Mục Chiến phía sau còn đi theo ba nữ nhân, hai cái tuổi đại, còn có một cái nàng nhận thức, kêu Mục Hiểu Liên. Tống lão sư. Ninh Phượng chiều Tống A Vân hành lễ, tiểu học tốt nghiệp cũng không mấy năm, Tống A Vân vẫn là trước kia bộ dáng, Ninh Phượng dễ dàng liền nhận ra tới. Ngươi là? Tống A Vân có chút không xác định, xem bộ dạng có chút giống Lục Ninh Phượng, nhưng cảm giác lại hoàn toàn bất đồng, nàng quay đầu lại nhìn Mục Hiểu Liên. Ninh Phượng chúng ta lại gặp mặt. Mục Hiểu Liên tự nhiên hiểu nàng mẹ nó ý tứ, vẻ mặt tươi cười tiến lên chào hỏi. Mục đại tỷ. Ninh Phượng trong lòng nhảy dựng, nguyên lai nàng cùng Mục Chiến còn có như vậy nhiều duyên phận a. Nhưng này đương khẩu nàng không có khả năng nói, các ngươi là tới nhà của ta đi, kia cùng ta cùng nhau trở về đi. Quả thực không cần quá ngốc. Mấy người hàn huyên vài câu lúc sau, Ninh Phượng hướng về phía đối diện mấy người cười cười, ngược lại một phen bước lên trên mặt đất cá. Dùng bay nhanh tốc độ trở về nhà. Hai má hơi hơi có chút phím hồng, còn không có hiểu được là vì lúc nào, lại đột nhiên nghĩ đến chính mình phía trước kia run chân bộ dáng. Một trận tuyệt vọng ập vào trong lòng, sẽ không đều bị người nọ nhìn lại đi. Ông trời a, cứu cứu nàng. Triệu Hương Lan thấy cháu gái một đầu vọt vào ra môn, còn không có tới kịp nói chuyện, Ninh Phượng liền hướng nàng trong lòng ngực tắc cái thứ gì, túi đầu vừa thấy, một con cá lớn. Khoe miệng có chút run rẩy, nhưng cũng không nhiều ngoài ý muốn, nàng cháu gái trong khoảng thời gian này thường xuyên hướng ra lấy thỏ hoang, gà rừng gì đó, nàng đều thói quen, hiện giờ chẳng qua nhiều cái chủng loại mà thôi, nàng hoàn toàn không thèm để ý. Chỉ để ý Ninh Phượng vừa rồi sắc mặt có chút đỏ lên, không phải là thái dương phơi lâu rồi đi. Ninh Phượng chạy đến phòng bếp giặt sạch tay, không có cùng trong phòng bếp hai vị bá mâu nói chuyện, vùi đầu lại bay nhanh mà vào chính mình phòng. Chạm vào. Môn đóng lại. Nàng đây là tạp. Triệu Hương Lan nhìn hai cái con dâu, khó hiểu hỏi. Hà Tú Ngọc bắt tay một quán, liền nàng bà cũng không biết, các nàng lại sao sẽ biết. Vào phòng Ninh Phượng một mông ngồi xuống chính mình cái bàn trước, nguyên lai cùng nàng thân cận người thật sự chính là hắn. Như thế nào trùng hợp như vậy đâu? Chẳng lẽ là ông trời cảm nhận được nàng nội tâm muốn gả xúc động? Chính là nàng cũng chỉ là có một tí xíu muốn gả mà thôi. Chưa nói liền thật sự phải gả a. Nàng còn chuẩn bị thi đại học đâu, không đọc quá thư nàng thập phần tưởng thể hội một chút ở trường học sinh hoạt tư vị. Ai phải gả người a? Chính là hắn ai? Nàng muốn thân cận người là hắn, cái này làm cho nàng như thế nào cự tuyệt a? Bọn họ một lát liền nên tới rồi đi. Buổi sáng lên nàng đều còn không có hảo hảo trang điểm trang điểm. Nghĩ đến đây, Ninh Phượng chạy nhanh từ hệ thống kho hàng đem chính mình các loại mỹ phẩm dưỡng da dọn ra tới, từ đầu đến chân cho chính mình nhanh chóng hộ lý một lần. Lại đem lông mày tu tu, may mắn nàng vẫn luôn là một cái người thích cái đẹp, này đó đơn giản kỹ năng vẫn phải có. Lại đem bím tóc đánh tan, tung tung biên một cái xương cá biện, ôm kính tự chiếu hơn nửa ngày. Cảm thấy hôm nay nàng vẫn như cũ mỹ đến mạo phao, mới vừa lòng gật gật đầu. Sửa trên người sửa quân trang. Nghĩ đến Mục Chiến hôm nay cũng là xuyên quân trang, này. có tính không tình Lữ Trang. Vội vàng vô vỗ chính mình gương mặt, nàng nhưng không muốn gả đâu. Bình tĩnh bình tĩnh. Khẩu thị tâm phi Ninh Phượng ở trước gương chú bước, tổng cảm thấy còn có chỗ nào không đủ hoàn mỹ. Triệu Hương Lan lớn giọng lại ở trong sân vang lên. Thú Anh, tới. Đúng vậy, đúng vậy. Tới, chúng ta vào nhà nói chuyện. Là cách vách Lan mãi mãi thanh âm, nguyên lai ngày đó nàng tới trong nhà tìm nàng mãi chính là vì nói hôm nay việc này sao. Bên ngoài không biết hàn huyên chút cái gì, Triệu Hương Lan đem người đều lánh đến nhà chính sau, làm con dâu cả chạy nhanh đi đem Ninh Phượng gọi ra tới. Tới cơ hồ đều là nữ nhân, chứ bỏ.